Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đánh chết tươi. Võ Thắng Quốc, vị thủy bờ sông, tam đạo thân ảnh cùng nhau đối mặt. Trong đó hai bóng người, cao tới 7 thước, một thân cơ bắp, hoàn mỹ nổi lên, nhất cử nhất động ở giữa, chính là tràn ngập lực lượng, một chút liền đủ để nhìn ra, cái này là hai vị người tập võ. Mà cái này hai bóng người trước mặt, lại là một tên cực kỳ gầy yếu nam tử, ở cái này hai vị tráng hán phụ trợ phía dưới, càng là lộ ra cực kỳ đơn bạc. Tiểu tạp chủng, đem tháng này bổng lộc ngoan ngoan giao ra a. Trong đó một tôn tráng hán, nhìn về phía đứng ở đối diện nam tử gầy yếu, khỏe miệng lộ ra mấy phần khinh thường nụ cười nói. Liên ngươi một cái không có linh mạch phế vật, cầm cái này bổng lộc, cũng là hưởng phí hết, còn không mau giao ra. Tuyệt đối không thể. Nam tử mặc dù gầy yếu, nhưng là ánh mắt của hắn lại là cực kỳ kiên nghị, trên tay hắn, nắm chắc một cái bình ngọc, ở cái này trong bình ngọc, ba cái màu ngà sữa linh đan sáng loáng thả ở trong đó. Nhìn thấy cái này ba cái màu ngà sữa linh đan một khắc, hai tên tráng hán trong ánh mắt, đều lộ ra mấy phần sáng loáng vẻ tham lam. Hai người bọn họ dưới chân không thiếu, cũng là tới gần mấy bước, bây giờ đối mặt với nam tử gầy yếu, chỉ có cách xa một bước. Nam tử gầy yếu tức giận khiển trách. Lâm Mạc, Lâm Diệp, hai người các ngươi, bất quá là Lâm phủ bên ngoài phủ nô tài thôi, phạm thượng, nhưng là tử tội. Nghe được một tiếng này gian dạy, cái kia Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là phá lên cười nói. Sở Phong Miên, ngươi lại còn coi ngươi là Lâm phủ bên ngoài phủ đại quản gia không thành. Liên ngươi một cái không có cách nào tu luyện phế vật, bất quá là dựa vào ngươi chết đi ra ra đối với Lâm gia một điểm ân huệ, mới cho ngươi một cái bên ngoài phủ đại quản gia vị trí. Ngoan ngoan đem mỗi tháng bổng lộc giao ra, hai người chúng ta còn có thể nghe ngươi mấy phần mà nói, nhưng nếu là ngươi không giao, cũng đừng trách chúng ta hai người cứng rắn đoạn. Lâm Mạc cười to nói, ở cái này vị thủy sông bên cạnh, bốn phía không người, hai người bọn họ coi như làm cái gì, cũng không ai có thể trông thấy, còn nữa nói là liền xem như bị nhân trông thấy, người nào lại dám tới ra tay, đắc tội Lâm phủ. Tiểu tạp chủng, nhanh lên đem cái kia ba cái tôi cốt đan giao ra a. Lâm Diệp tới gần một bước, lạnh giọng cười nói, nếu không một hồi, ngươi tránh không được dừng lại ra thịt nỗi khổ. Tuyệt đối không thể. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng, nhưng là hắn nắm chặt bình ngọc tay, lại là mảy may không có trầm tĩnh lại. Cái này tôi cốt đan, thế nhưng là hắn sau cùng tu luyện hy vọng, hắn lại làm sao có thể đem cái này ba cái tôi cốt đan giao cho hai người này. Tiểu tạp trùng, xem ra ngươi thật vẫn còn cho thể diện mà không cần. Nghe được Sở Phong Miên trả lời, Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người sắc mặt cũng là âm trầm xuống, ở hai người bọn họ khoe miệng, đều có thể nhìn ra mấy phần vẻ âm tàn. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách chúng ta hai người không khách khí. Lâm Mạc sắc mặt lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn, chính là dưới chân khẽ động, vừa ra tay liền là hướng về phía Sở Phong Miên trong tay bình ngọc bắt tới. Lấy ra a. Nhìn thấy Lâm Mạc ra tay, Sở Phong Miên biến sắc, tay phải nắm tay, một quyền ầm ầm đối Lâm Mạc đánh ngảy. Lăng Phong Quyền. Sở Phong Miên quyền phong phía trên, một vòng màu xanh nhạt nổi lên, đây chính là linh lực biểu hiện. Ở cái này Võ Thắng Quốc gia, tất cả người tập võ đều tu linh lực, nghe đồn linh lực tu đại thành người, đủ để bay lượn thiên địa, di sơn đảo hải. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại một quyền này quyền phong phía trên, màu xanh nhạt lại là cực kỳ mỏng manh, đây cũng là linh lực chưa đủ biểu hiện. Nhìn thấy Sở Phong Miên một quyền này, Lâm Mạc sắc mặt càng là tràn đầy nở nụ cười trào phúng. Quả nhiên là nhất cái phế vật, liền ngay cả nhất là hạ cấp võ kỹ Lăng Phong Quyền đều dùng không tốt, cũng nên để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính võ kỹ. Lâm Mạc ánh mắt một bên, thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Một cước đột nhiên đối Sở Phong Miên ngực nói tới. Thanh phong thối. Lâm phủ ngoại viên trung cấp võ kỹ. Mặc dù nói cái này Lâm Mạc vận dụng thời điểm cũng không thuần thục, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, lại lạ như là tai họa ngập đầu. Đụng. Sở Phong Miên thân hình, lập tức bị đá bay nhảy, ngã nhào trên đất, trong tay hắn ngọc bình, cũng theo rơi trên mặt đất. Sớm biết như thế, làm gì phản kháng, còn không công nhận một phen ra thịt nỗi khổ. Lâm Diệp túi người, nhặt lên cái viên kia bình ngọc, vừa cười vừa nói. Sở đại quản gia, sau này trở về nhớ kỹ tháng sau bổng lộc trực tiếp giao cho chúng ta hai người, miễn cho về sau nhận được ra thịt nỗi khổ. Nói xong, cái kia Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người chính là xoay người sang chỗ khác, dự định rời đi, mảy may không có đi xem nằm dưới đất Sở Phong Miên một chút. Đem tôi cốt đan trả lại cho ta. Sở Phong Miên từ dưới đất bò dậy, trực tiếp liền là hướng về phía cái kia Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người đổi tới. Hắn một tay nắm tay, mạnh mẽ mà đối với Lâm Diệp đánh qua. Cái này bất thình lình một quyền, làm cho Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người có chút không có nghĩ đến, đợi đến Lâm Diệp chuẩn bị trở về đầu thời khắc, một quyền này đã đập vào trên mặt của hắn. lập tức Lâm Diệp trong miệng, hầu như cái răng cửa, chính là rơi ra. Tiểu tạp trùng, ngươi muốn chết. Lâm Diệp trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, một quyền đối Sở Phong Miên đập tới. Một quyền này phía dưới, càng là nén giận ra tay, một quyền chi huy, lập tức là đem Sở Phong Miên đánh bay đến trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Lâm Diệp, tiểu tử này bất quá liền ngay cả tôi cốt cảnh cũng không đến, sợ là một quyền này tiểu tử này nửa cái mạng đều nếu không có a. Lâm Mạc ở một bên, nhìn xem ngã trên mặt đất Sở Phong Miên, nhíu nhíu mày nói ra. Lâm thiếu gia chỉ là để hai người chúng ta giáo huấn một chút người này, nếu là thật đem hắn đánh chết, cũng không tốt xử lý a. Sở Phong Miên thân phận mặc dù ở Lâm gia bên ngoài phủ bên trong cực kỳ thấp, nhưng hắn dù sao cũng là trên danh nghĩa bên ngoài phủ đại quản gia, nếu là Sở Phong Miên thật đã chết rồi, cái này ở bên trong Lâm phủ cũng là một kiện đại sự. Không thể nào, tiểu tử này bình thường không ít bị đánh, mệnh cứng rắn rất. Nghe được Lâm Mạc, Lâm Diệp trong lòng cũng là có chút không có lực lượng, hắn đi qua, nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Sở Phong Miên, một cước đá tới. Đứng lên cho ta. Thế nhưng là một cước này xuống dưới, Sở Phong Miên vẫn là nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhìn, Sở Phong Miên sắc mặt cũng bắt đầu có chút phát trắng đi. Không còn thở. Lâm Diệp cúi người, sờ lên Sở Phong Miên thân thể, đã là mảy may không có khí tức. Làm sao bây giờ? Lâm Diệp có chút khẩn trương nói. Dĩ Sở Phong Miên thân phận, nếu là bị người biết rõ Sở Phong Miên là bị hai người bọn họ đánh chết mà nói, cái này Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đem hắn chôn. Cái này vị thủy bờ sông, phương viên một dặm đều không có nhà, thừa dịp không ai trông thấy, chúng ta chôn hắn, liền nói tiểu tử này mất tích. Muốn tiểu tạp trùng này chết nhân cũng không ít, chỉ cần là không bị phát hiện, hẳn là không nhân sẽ truy tra xuống. Lâm Mạc một bên mở miệng nói. Tốt, cứ làm như thế. Lâm Diệp cũng là nhẹ gật đầu, hai người bọn họ mới vừa tới đến Sở Phong Miên bên người, muốn đi nhắc Sở Phong Miên thi thể một khắc. Một vòng bạch quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này bạch quang, chính là một đạo nhân hình dáng vẻ. A, Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người nhìn thấy cái này một vòng bạch quang xuất hiện, cũng là hô to một tiếng, vội vàng ném ra Sở Phong Miên thân thể, nhanh chóng chạy tới. Cái này sẽ không phải là tiểu tử kia quỷ hồn A. Mau trốn. Hắn là muốn hướng chúng ta lấy mạng. Sắc mặt hai người cũng là đại biến, vội vàng trốn. Bất quá bọn hắn hai người lại là không có chú ý tới. Cái này một đạo bạch quang, chính là tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể, chỉ chốc lát, Sở Phong Miên đã hiện thành gương mặt, bắt đầu có mấy phần màu máu. Chương 2, vạn năm về sau. Hồi lâu sau, Sở Phong Miên ý thức dần dần thức tỉnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta không chết? Sở Phong Miên mạnh mẽ mở hai mắt ra, làm lên, thế nhưng là hắn đau đớn trên người, vẫn là để hắn nhướng mày. Nơi này là nơi nào? Ta không phải nhảy xuống Thiên Tuyệt Phong. Làm sao có thể còn sống? Ở Sở Phong Miên trong ánh mắt, lộ ra cực kỳ mờ mịt, nhìn xem hết thảy chung quanh, trong đầu của hắn cũng là cực kỳ lạ lẫm. Sở Phong Miên. Vị thủy bờ sông. Lâm Phủ. Đột nhiên Sở Phong Miên phủ một chút, sau đó hắn nhìn về phía chung quanh ánh mắt, cũng bắt đầu có biến hóa. Nguyên lai, ta Sở Kiếm Bạch đã chết một vạn năm sao. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh, ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, tràn đầy xuống dốc. Sở Kiếm Bạch. Cái tên này. Nếu là đặt ở vạn năm trước đó, chỉ sợ là phóng nhãn toàn bộ võ thắng quốc gia, cũng là không ai không biết, không người không hiểu danh tự. Kiếm đạo, đó là võ thắng quốc gia, thậm chí là toàn bộ đại lục khổng lồ nhất võ đạo. Nếu nói ai là kiếm đạo đệ nhất nhân, chỉ sợ là tiểu hài tử đều sẽ thốt ra, đó chính là kiếm đạo chi chủ. Vô thượng cực cảnh, kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhưng là nếu muốn hỏi ai là kiếm ý đệ nhất nhân, ở vạn năm trước đó, lại là một cái tên khác. Sở Kiếm Bạch. Đã từng Sở Kiếm Bạch. Chính là vạn năm trước đó kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm đạo chi chủ đệ tử nhỏ nhất, ở lúc ấy liền ngay cả kiếm đạo chi chủ đều đã từng hướng cái này Sở Kiếm Bạch cảm thán nói. Ban về kiếm ý, ban về đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, Sở Kiếm Bạch đã là siêu việt sư tôn của hắn, kiếm đạo chi chủ. Bất quá câu nói này nhiều cũng không phải là khen ngợi, mà chỉ là thở dài một tiếng. Bởi vì Sở Kiếm Bạch mặc dù có một thân tuyệt thế kiếm ý, nhưng là hắn nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Bên kia là Sở Kiếm Bạch cả đời không cách nào tu luyện linh lực. Linh lực, chính là nhân trong thân thể linh mạch, xuất hiện ngưng tụ để dành tới lực lượng. Không có linh mạch, chính là liền không cách nào tu luyện linh lực, chớ nói chi đến góp nhặt. Chỉ có một thân kiếm ý, lại là không có linh lực, cơ hồ cùng một tên phế nhân, không có khác nhau chút nào. Về sau, kiếm đạo chi chủ bị lúc ấy thất đại tông môn cường giả hợp lực vây công vẫn lạc, vì đạt được kiếm đạo chi chủ có vô số kiếm thuật. Thất đại tông môn cường giả bắt đầu truy giết kiếm đạo chi chủ đệ tử. Sở Kiếm Bạch vô số sư huynh, sư tỷ, cũng là vẫn lạc tại thất đại tông môn cường giả trong tay. Mà sau cùng Sở Kiếm Bạch, cũng là ở Thiên Tuyệt Phong bên trên, bị thất đại tông môn cường giả phát hiện. Vì không cho kiếm thuật bị thất đại tông môn cường giả đạt được, Sở Kiếm Bạch tình nguyện tự hủy, chính là nhảy lên bước vào đến Thiên Tuyệt Phong hạ. Thiên Kiếm Tông, Hoang Cổ Môn, Thánh Vương Tông, Thiên Khu Điện, Cửu Ma Thành, Cầu Nguyệt Hạp Cốc, Dược Vương Cốc, thất đại tông môn. Ta Sở Kiếm Bạch tất nhiên sẽ từng cái giết tới. Vì ta chết đi đích sư tôn, sư huynh sư tỷ báo thủ. Sở Phong Miên, cũng chính là Sở Kiếm Bạch gầm lên giận dữ. Tất nhiên lần này Thượng Thiên lần nữa cho Sở Kiếm Bạch một cái mạng, hắn chính là liền muốn hướng về thất đại tông môn báo thủ, đến báo đã từng huyết hải thâm cứu. Bất quá, hiện tại sớm đã là vạn năm về sau, Sở Kiếm Bạch danh tự, sớm đã biến mất, hắn hiện tại thân thể này, tên là Sở Phong Miên. Hô, cái này Sở Phong Miên cũng thật sự là thảm, vậy mà là bị hai cái hạ nhân ngạnh sinh sinh đánh chết. Đang thức tỉnh về sau, liên quan tới cái này thân thể ký ức, cũng toàn bộ tràn vào đến Sở Kiếm Bạch trong óc, vừa mới phát sinh tất cả, hắn tự nhưng đã rõ ràng. Từ nay về sau, Sở Kiếm Bạch lấy cái chết, có chỉ có Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trong ánh mắt, lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị. Sở Kiếm Bạch, đã ở vạn năm trước đó chính là chết tại Thiên Tuyệt Phong dưới, mà bây giờ, chỉ có một tên hướng về thất đại tông môn báo thủ Sở Phong Miên. Thân thể này, Sở Phong Miên ánh mắt, rất nhanh chính là ngưng trọng lên. Hắn đang dò xét cái này thân thể này, bất thình lình theo trong tay trái truyền đến nhất chút khác thường, làm cho Sở Phong Miên biểu lộ mừng rỡ. Cái này là, linh lực. Ở Sở Phong Miên tay trái phía trên, đang là có một cái không đáng chú ý màu xanh hạt tròn. Cái này màu xanh hạt tròn bên trong linh lực, cực kỳ mỏng manh, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được linh lực. Đã từng Sở Kiếm Bạch, thân thể đó là cựu tuyệt thân thể, chính là toàn thân trên dưới tìm không được bất luận cái gì một cái linh mạch. Liền xem như lúc ấy Sở Kiếm Bạch đích sư tôn, kiếm đạo chi chủ đi tìm đến vô số linh dược, đều đối với Sở Kiếm Bạch không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà bây giờ, thân thể này bên trong linh lực mặc dù cũng cực kỳ mỏng manh, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, đã là hy vọng này. Chỉ cần không phải cựu tuyệt thân thể, hắn chính là có tự tin có thể đem cái này một bộ thân thể, cải tạo làm thế gian hoàn mỹ nhất thân thể. Sở Phong Miên ngồi xếp bằng xuống, từ từ vận chuyển lên trong thân thể làm số không nhiều mỏng manh linh lực đến. Chậm rãi, ở Sở Phong Miên trong óc, một bản màu vàng sách cổ nổi lên, ở cái này màu vàng sách cổ phong trang phía trên, năm cái vàng óng ánh chữ lớn hiện ra rồi. Đoạn cốt trọng sinh quyết. Ở vạn năm trước đó, võ thắng quốc đệ vừa tu luyện pháp quyết. Đối với tất cả võ giả tới nói, linh mạch chính là trọng yếu nhất, một người chỗ linh mạch, đại biểu cho thiên phú của hắn, đại biểu cho hắn thành tựu tương lai. Linh mạch, chính là trời sinh nhất định, giống như là cái này Sở Phong Miên. Liền liền là chỉ có một cái bán linh mạch võ giả, trong người hắn thậm chí đều không có đả thông một cái linh mạch, vì lẽ đó tu luyện, so với võ giả tầm thường phải chậm hơn mấy lần, mấy chục lần. Trời sinh có được một cái linh mạch, chính là cũng đủ để tu luyện võ đạo, nhưng là thành tựu có hạn. Ở bên trong lâm phủ, chân chính bên trong phụ đệ tử, nói ít cũng có ba đầu linh mạch, mà trong đó người nổi bật, càng là mấy người trời sinh chính là đả thông năm cái linh mạch nhiều nhất, giống như là bên trong lâm phủ đệ nhất nhân, thiếu phủ chủ. Trời sinh chính là bảy đầu linh mạch tân thông, là lâm phủ trăm năm đến một lần đệ nhất nhân, toàn bộ võ thắng quốc gia nổi tiếng một tôn thiên tài. Linh mạch mặc dù trời sinh, nhưng lại không phải không có cái khác đả thông biện pháp, một số thiên tài địa bảo, cường giả phụ trợ, đều có thể giúp đả thông linh mạch. Mà cái này đoạn cốt trọng sinh quyết, danh xưng ngay lúc đó thứ nhất pháp quyết, chính là bởi vì cái này đoạn cốt trọng sinh quyết có đả thông linh mạch hiệu quả. Đã từng Sở Phong Miên, cũng muốn đả thông linh mạch. Chính là đau khổ tìm kiếm cái này đoạn cốt trọng sinh quyết, thế nhưng là liền xem như cái này đoạn cốt trọng sinh quyết, cũng vô pháp đả thông cựu tuyệt thân thể. Bất quá lần này, cái này Sở Phong Miên thân thể, nhưng cũng không phải là cựu tuyệt thân thể, liền xem như hiện tại thân thể linh mạch ở bế tắc, Sở Phong Miên cũng có tự tin đủ để đả thông. Ngưng. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu vận chuyển lên cái này đoạn cốt trọng sinh quyết đến. Chỉ chốc lát, ở Sở Phong Miên trên trán của, chính là vô số to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống đến. Cái này đoạn cốt trọng sinh quyết, cũng không phải là hoàn mỹ công pháp, muốn tu luyện, nhất định phải tiếp nhận thống khổ cực lớn, nhất là cái này đoạn cốt trọng sinh quyết, càng là muốn trước đem trong thân thể linh mạch đánh nát, lần nữa ngưng tụ. Đánh nát linh mạch thống khổ, thậm chí so với gãy xương thống khổ muốn đau đến nhiều. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, đây chính là hắn lần thứ nhất có tu hành cơ hội, Sở Phong Miên trong lòng cao hứng còn không kịp, như thế nào lại e ngại cái này nho nhỏ thống khổ. Kiếp trước hắn, liều dùng hết khả năng cũng không từng có lấy tu luyện cơ hồ, mà lần này, liền xem như lại lớn thống khổ, Sở Phong Miên cũng sẽ chịu đựng. Chương 3, đoạn cốt trọng sinh quyết. Vị thủy bờ sông, một bóng người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Sở Phong Miên bây giờ đã tu luyện cái này đoạn cốt trọng sinh quyết, có chừng nhất cái canh giờ, ở cái này trong vòng một canh giờ, Sở Phong Miên trong thân thể linh mạch bị đánh nát ngưng tụ vô số lần. Lần lượt đánh nát, lần lượt ngưng tụ, thừa nhận thống khổ, đủ để cho thường nhân bất tỉnh đi, vô số mồ hôi đã đem Sở Phong Miên trên người áo dài cũng là thấm ướt. Chỉ là Sở Phong Miên lại là chưa từng có đình chỉ quá trình này, bởi vì Sở Phong Miên cảm giác được ra, linh mạch ở mỗi một lần đánh nát ngưng tụ về sau, cũng là biến tráng kiện một số, trên người hắn lực lượng cũng đang lớn lên. Phá cho ta. Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ luồng khí xoáy chính là ở Sở Phong Miên trong thân thể chạy xuôi, hắn trong thân thể tắc nghẽn linh mạch đang giận xoáy lưu động phía dưới, bịch lập tức bị quán thông, vô số linh lực ở trong đó tự du lưu động. Trong nháy mắt, một cỗ linh lực chính là bắt đầu ở Sở Phong Miên trong thân thể du đãng, toàn thân trên dưới chính là tràn đầy không dùng hết lực lượng. Cái này một cỗ linh lực xuất hiện, làm cho Sở Phong Miên thực lực so với vừa mới muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Cuối cùng đả thông một cái linh mạch, cũng coi như là có tu luyện võ đạo vô liếng. Sở Phong Miên đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Bất quá, một cái linh mạch chỉ là xem như bắt đầu, một cái linh mạch linh sư, dốc cả một đời tạo nghệ, đều cực thấp. Tu luyện tới tôi cốt cảnh ngũ trọng, lục trọng, chính là đã đến cực hạn, giống như là cao hơn đoán thể cảnh, thần hải cảnh, càng là tuyệt không có khả năng. Muốn tu luyện tới chân chính võ đạo đỉnh phong, tư chất quyết không thể thiếu. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên có đoạn cốt trọng sinh quyết, tư chất vấn đề, rốt cuộc không cần lo lắng. Đã qua một ngày thế gian, cũng cần phải trở về. Sở Phong Miên đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Lâm Phủ, Sở Phong Miên là nhất định phải trở về. Bây giờ tất nhiên Sở Kiếm Bạch đạt được thân thể này, hắn liền là có lý do, đi hoàn thành Sở Phong Miên muốn hoàn thành tất cả. Đó chính là lên làm Lâm Phủ chi chủ. Lâm Võ Thành. Ở cái này vị thủy bờ sông, xây dựng khởi một tòa thành trì, cái này Lâm Võ Thành danh tự, chính là lấy bên trong Lâm Phủ chỗ mệnh danh, tự nhiên nhìn ra được Lâm Phủ, ở cái này Lâm Võ Thành bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Đả thông một cái linh mạch về sau, Sở Phong Miên chính là đã cảm giác được thân thể của hắn, nhẹ nhàng rất nhiều. Trước đó tiến về vị thủy bờ sông, Sở Phong Miên hao phí tới tận 2 cái canh giờ, bất quá lần này hắn trở lại Lâm Võ Thành, chỉ cần nửa canh giờ. Dưới chân tốc độ nhanh hơn mấy lần. A, cái này Sở đại quản gia vậy mà ra cửa. Hắn không phải một mực giấu ở trong Lâm phủ sao? Hôm nay làm sao chạy ra ngoài? Lâm Võ Thành bên trong, không ít võ giả đều liếc mắt nhận ra Sở Phong Miên, có chút kinh dị nghị luận, bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, chỉ có xem thường, chế giễu. Sở Phong Miên tồn tại, tuyệt đối là Lâm Võ Thành bên trong nhất chuyện cười lớn, Lâm Phủ bên ngoài phủ đại quản gia, lại là một cái bán linh mạch phế vật. Cái này khiến Lâm Võ Thành bên trong không ít võ giả, đều di khi dễ Sở Phong Miên làm vui. Dù sao đối bọn hắn, Lâm Phủ thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn không ít người đều theo Lâm Phủ chỗ nào nhận qua không ít oán hận, bây giờ có thể tới khi dễ một chút Lâm Phủ bên ngoài phủ đại quản gia phát tiết ra ngoài, bọn hắn tự nhiên từng cái trong lòng vui lòng. Sở Phong Miên mặc dù trên danh nghĩa Lâm Phủ bên ngoài phủ đại quản gia, nhưng là trên thực tế ngoại phủ đệ tử, cho tới bây giờ không có một người tới trợ giúp qua Sở Phong Miên, ngược lại cũng là dĩ một loại chế rêu dáng vẻ đến xem Sở Phong Miên xấu mặt. Đã từng Sở Phong Miên chính là bởi vậy, không dám rời đi Lâm Phủ. Ngay tại Sở Phong Miên sắp đi đến Lâm Phủ đại môn thời điểm, một bóng người, bắt đầu từ đám người bên cạnh bên trong đi ra, lập tức ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Các ngươi nhìn, là Tào Đại Hải. Gia hòa này. Mấy ngày trước đây bị Lâm Phủ ngoại môn ký danh đệ tử giáo huấn một trận, xem ra hôm nay Sở đại quản gia nhưng là muốn chịu tội. Đang nói đến Sở đại quản gia bốn chữ này thời điểm, cơ hồ mỗi cái thanh âm của người bên trong đều mang theo lấy mấy phần vẻ cười nhạo. Tránh ra. Sở Phong Miên ngẩng đầu, trông thấy trước mắt cản tại phía trước trắng hán, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu là đổi lại trước kia Sở Phong Miên, chỉ sợ là gốc rễ không dám mở miệng, chỉ lại nhận một phen khi nhục về sau, ở đường vòng mà đi. Bất quá lần này Sở Phong Miên, đã không phải là đã từng Sở Phong Miên, trong người hắn, thế nhưng là đã từng kiếm ý đệ nhất nhân Sở Kiếm Bạch hồn phách. Lần này, hắn tuyệt không đành lòng để. Nha! Sở Phong Miên trả lời, hiển nhiên là làm cho cái kia Tào Đại Hải có chút không nghĩ tới. Sở Phong Miên lúc nào, dám như thế kiên cường trả lời qua. Đánh giá một chút Sở Phong Miên, Tào Đại Hải khỏe miệng lộ ra mấy phần âm lánh vẻ nói. Gọi ta tránh ra có thể, ngoan ngoan quỷ trên mặt đất đập mấy cái đầu. Chỉ cần để cho ta hài lòng, ta liền tránh ra. Tào Đại Hải nói thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Ở Lâm Phủ trước mặt, Tào Đại Hải chính là như cùng một cái chó, bị Lâm Phủ khi dễ, bất quá bây giờ hắn lại có thể đến bắt nạt Lâm phủ bên ngoài phủ đại quản gia, cũng trách không được những người kia ưa thích khi dễ hắn, loại cảm giác này xác thực rất thoải mái. Sở đại quản gia, ngươi vẫn là quỳ xuống đi, nếu không một hồi ngươi ngay cả Lâm phủ đều trở về không được, ha ha ha ha. Trong đám người, một tiếng rêu cợt âm thanh chính là vang lên, tùy theo mà đến, càng là vô số tiếng cười to âm thanh. Mỗi ngày nhìn xem sở đại quản gia bị khi phụ, cũng là bọn hắn những này Lâm võ thành võ giả giải trí hoạt động. Cút! Sở Phong Miên trong ánh mắt, lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, chỉ gặp thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Làm sao, muốn động thủ? Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, Tào Đại Hải cười to nói. Tốt, đã ngươi chính mình không muốn quỷ, vậy ta chính là đánh tới ngươi quỷ xuống mới thôi. Nói xong, Tào Đại Hải chính là một quyền đối Sở Phong Miên ngực đập tới. Cái này Tào Đại Hải, cũng là một vị tôi cốt cảnh nhị trọng võ giả, đối phó một vị bán linh mạch phế vật, vẫn là dư xài, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám đến bắt nạt Sở Phong Miên. Một quyền này phía dưới, Tào Đại Hải đã là ẩn chứa có mấy phần linh lực, mặc dù chưa xuất toàn lực, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói một quyền này cũng đủ để là để Sở Phong Miên nằm trên giường cái nửa tháng, nhưng cái gọi là cực kỳ ác độc. Muốn ăn đòn. Sở Phong Miên khoe miệng, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Đối mặt một quyền này, Sở Phong Miên thân thể bất thình lình tránh ra, tốc độ này nhanh chóng, làm cho Tào Đại Hải đều không có kịp phản ứng. Ngay sau đó Sở Phong Miên nhất bàn tay, đã đối với cái này Tào Đại Hải mặt quạt tới. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm cho ở đây võ giả cũng là sương sở. Bọn hắn tưởng tượng Sở Phong Miên bị Tào Đại Hải tùy tiện đánh ngã cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại là Sở Phong Miên nhất bàn tay đánh vào Tào Đại Hải trên mặt. Một trường này, cũng không có ẩn chứa mấy phần linh lực, nhưng là cũng đủ làm cho Tào Đại Hải mặt, sưng hơn mấy ngày thời gian. Ngươi còn dám hoàn thủ. Tào Đại Hải vừa thẹn vừa giận. Cái này Sở Phong Miên, thế nhưng là Lâm Võ Thành bên trong có tên phế vật, hắn thân là một tên tôi cốt cảnh nhị trọng võ giả, bị Sở Phong Miên nhất bàn tay đánh ở trên mặt. Cái này nếu là chuyên nhảy, hắn Tào Đại Hải cũng không cần muốn ở Lâm Võ Thành bên trong lan lộn. Băng quyền. Tào Đại Hải quyền phong phía trên, một cỗ linh lực ngưng tụ ra, mạnh mẽ mà đối với Sở Phong Miên đập tới. Võ kỹ, chỉ có có được linh lực võ giả, mới năng động dùng lực lượng, một đạo võ kỹ lực lượng, so với võ giả tầm thường 10 quyền lực lượng còn cường đại hơn, Tào Đại Hải đã là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hôm nay liền muốn để Sở Phong Miên trả giá đắt. Không sai mà lần này, Sở Phong Miên sớm đã có lấy chuẩn bị, chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình khẽ động, một lần nữa tránh qua, tránh né Tào Đại Hải một quyền, sau đó Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, liền là hướng về phía Tào Đại Hải đầu gối đã tới. Lập tức một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cái này Tào Đại Hải đầu gối bị đá nát, lập tức té quỵ trên đất. Cái này, chẳng lẽ nói Sở Phong Miên linh mạch đã thông? Một màn này, là ở đây bất luận một vị nào võ giả đều không thể nghĩ tới, cho tới nay cũng là phế vật danh xưng Sở Phong Miên, hôm nay vậy mà đánh bại Tào Đại Hải. Liền ngay cả một số Lâm phủ đại môn đệ tử, thấy cảnh này, cũng là vướt vướt bọn hắn cặp mắt của mình, lúc nào Sở Phong Miên đã là có được cái này bực này lực lượng. Đợi đến bọn hắn phản ứng trở về một khắc, Sở Phong Miên sớm đã là về tới bên trong Lâm phủ. Chương 4, mị ảnh thân pháp. Đau quá, xem ra muốn vận dụng mị ảnh thân pháp, với cái này thân thể, vẫn còn có chút miễn cưỡng à. Trong phòng, Sở Phong Miên nằm ở trên giường, cảm giác được trên hai chân một loại tiếp cận tê dại đau đớn, một bên đè xuống, nhất vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Sở Phong Miên cảnh giới bây giờ, bất quá là vừa mới đã thông đầu thứ nhất linh mạch, bước vào đến tôi cốt cảnh nhất trọng cảnh giới mà thôi. Bàn về thực lực tới nói, cái kia Tào Đại Hải vẫn là muốn vượt qua Sở Phong Miên, vừa mới Sở Phong Miên có thể đánh bại Sở Phong Miên, chính là mượn nhờ cái này một loại khác lực lượng. Thân pháp. Thân pháp này kỹ năng, ở võ thắng quốc gia bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, Đại Lâm Phủ, cũng chỉ có một bản khinh thân quyết, đứng hàng hoàng cấp hạ phẩm thân pháp. Liên quyền này khinh thân quyết, vẫn là bị Lâm Phủ xem là trọng yếu nhất, không phải đệ tử thiên tài, không được tu luyện. Mà Sở Phong Miên, ở kiếp trước thời điểm không cách nào tu luyện, lại là nhìn vô số kiếm đạo chi chủ thư tịch, hắn vừa mới vận dụng thân pháp, chính là đã từng Sở Phong Miên học qua, một đạo tên là mị ảnh thân pháp thiên cấp hạ phẩm thân pháp. Mặc kệ là võ kỹ, đan thuốc, vẫn là thân pháp, pháp quyết, ở cái này võ thắng quốc gia, cũng là phân làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp, trong đó lại bị chia nhỏ làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tứ phẩm. Bất quá nói như vậy, liền xem như hoàng cấp hạ phẩm, đối với đồng dạng võ giả cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Toàn bộ bên trong Lâm phủ duy nhất cũng chỉ có một đạo huyền cấp trung phẩm võ kỹ, được xưng là Chấn phủ chi bảo. Sở Phong Miên ở kiếp trước bên trong, không biết xem qua bao nhiêu võ kỹ, thân pháp, pháp quyết, trí nhớ của hắn kinh người, đủ để đã gặp qua là không quên được, bất quá khi đó Sở Phong Miên

Sở Phong Miên trong óc quát tầm lên. Hắn đã cảm giác được, cái này đầu thứ hai linh mạch, đã là nhanh có mấy phần mở ra dấu hiệu, chỉ là khiếm khuyết mấy phần linh lực. Sở Phong Miên tay vồ một cái, trực tiếp là đem trước mặt còn lại 8 cái tôi cốt đan, đồng thời để vào đến trong miệng. Lập tức chính là ngưng tụ trong đó linh lực, hướng về đầu thứ hai linh mạch bắn vọt mà đi. Vỡ vụn linh mạch đau đớn, lần nữa đánh tới, chỉ là Sở Phong Miên biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi, tùy ý vô số mồ hôi theo khuôn mặt của hắn nhỏ xuống, Sở Phong Miên vẫn như cũ toàn tâm chú ý cái này hắn trong thân thể linh mạch. Đụng. Bất thình lình ở Sở Phong Miên trong óc, một thanh âm vang lên tiếng vang lên. Chỉ gặp ở tiếng vang kia về sau, một cỗ tinh túy linh lực đã là ở Sở Phong Miên trong thân thể bừng lên, làm cho Sở Phong Miên tràn đầy lực lượng. Đồng thời ở Sở Phong Miên trên cánh tay, đầu thứ hai sáng loáng linh mạch đã là được thắp sáng. Thấy cảnh này Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Đầu thứ hai linh mạch đã thông. Chương 5, trước linh dược điện. Ngắn ngủi nhất ngày, đã thông hai đầu linh mạch, cái này nếu là nói là tu, chỉ sợ là người người đều sẽ coi là Sở Phong Miên là cái quái vật. Muốn vẹn vẹn theo dựa vào lực lượng của mình, đã thông một cái linh mạch, trong đó chính là muôn vàn khó khăn, huống chi là trong vòng một ngày, đã thông hai đầu. Cái này đoạn cốt trọng sinh quyết, quả nhiên không hổ là đã từng thứ nhất pháp quyết. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng, bất quá cũng chỉ có giống như là Sở Phong Miên dạng này người tâm trí kiên định, mới có thể tu luyện cái này đoạn cốt trọng sinh quyết đi mở mang linh mạch. Đối với bình thường linh sư tới nói, vô số lần vỡ vụn tái tạo linh mạch, đủ để là để bọn hắn đau ngất đi. Cái này nhất đơn hôn mê, chính là liền chỉ có một con đường chết. Nguyên nhân chính là như thế, có thể tu luyện cái này đoạn cốt trọng sinh quyết người, lác đác không có mấy. Kiếp trước Sở Phong Miên không biết chịu qua bao nhiêu thống khổ, cũng vô pháp tu luyện, lần này cuối cùng có tu luyện cơ hội, Sở Phong Miên lại làm sao có thể từ bỏ. Đang đả thông đầu thứ hai linh mạch đồng thời, Sở Phong Miên cũng phát hiện, hắn hiện ở lực lượng của thân thể, đã là so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Ban về lực lượng tới nói, đã là vừa mới gấp 10 lần có thừa. Tôi cốt cảnh tam trọng. Sở Phong Miên cảm giác một chút, quả nhiên cảnh giới của hắn, đồng dạng bởi vì linh mạch đả thông, bước vào đến tôi cốt cảnh tam trọng cảnh giới. 35 mai tôi cốt đan, trên lý luận tới nói đủ để là để tôi cốt cảnh nhất trọng võ giả, bước vào đến tôi cốt cảnh nhị trọng. Bất quá đây chỉ là đối với võ giả tầm thường tới nói, võ giả tầm thường luyện hóa đan thuốc, có thể thôn phệ trong đó 5 thành linh lực đã là cực kỳ không dễ. Mà Sở Phong Miên lại là đủ để 10 thành thu hết, cơ hồ không có chút nào hao tổn, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đủ dĩ ỷ lại người 35 không có tôi cốt đan, nhất cử bước vào đến tôi cốt cảnh tam trọng. Sở Phong Miên đứng dậy, âm thầm thôi động khởi mị ảnh thân pháp ra, lập tức Sở Phong Miên thân hình, chính là mau kinh người, ở trong gian phòng đó di chuyển cái này. Ở trong gian phòng đó, Sở Phong Miên thân ảnh có chừng 3 đạo, trong đó 2 đạo, liền chính là bởi vì tốc độ mà sinh ra hư ảnh. Bây giờ bước vào đến tôi cốt cảnh tam trọng, Sở Phong Miên cũng rốt cục có thể thôi động mị ảnh thân pháp, mặc dù chỉ có thể là xuất hiện 2 đạo hư ảnh, mà cũng không có đi đến trong truyền thuyết hư ảnh ngàn vạn cấp độ, nhưng là tối thiểu đối phó tôi cốt cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả, Sở Phong Miên có tự tin. Đi, tu luyện một chút. Sở Phong Miên đẩy cửa phòng ra, nhìn lên bầu trời bóng đêm, thân thể của hắn ở trong sân, không ngừng di chuyển cái này, lặp lại cái này ngưng tụ hư ảnh, đang quen thuộc cái này mị ảnh thân pháp. Đợi đến Sở Phong Miên lúc nghỉ ngơi, sắc trời đã sáng lên. Một đêm không ngủ, Sở Phong Miên cũng không buồn ngủ, tương phản hắn lại cực kỳ tinh thần. Đối với võ giả tới nói, tu luyện so với đi ngủ còn muốn tinh thần nhiều, giống như là rất nhiều võ đạo cường giả, cơ hồ đủ để bảo trì mấy chục năm mấy trăm năm không ngủ, tùy thời tùy khắc đều tại tu luyện võ đạo. Bằng vào đêm nay thời gian, Sở Phong Miên cuối cùng cũng là đem mị ảnh thân pháp quen thuộc, tu luyện đến chút thành tựu cấp độ. Sở Phong Miên vốn là thiên tư cực cao người, đời trước của hắn chỉ không cách nào thôi động linh lực, tự nhiên không cách nào tu luyện, mà lần này nhất trong đêm, Sở Phong Miên chính là lĩnh ngộ được mị ảnh thân pháp chút thành tựu cấp độ. Cứ như vậy, liền xem như giao đấu tôi cốt cảnh thất trọng võ giả, mặc dù không đủ để là đánh bại, nhưng là cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Hôm nay, chính là cấp cho bổng lộc thời gian A. Sở Phong Miên túi đầu suy tư một chút, hôm nay chính là giữa tháng, chính là Lâm Phủ mỗi tháng cấp cho bổng lộc thời gian. Bình thường, Sở Phong Miên bổng lộc cũng là từ Lâm Phủ bên ngoài phủ đệ tử đi nhận, đợi đến Sở Phong Miên trong tay thời điểm, đã là không biết bị cắt xén bao nhiêu lần. Khi đó Sở Phong Miên, cũng là có giận cũng không dám nói, dù sao không có thực lực, tất cả cũng là nói xuông. Mà lần này lại là khác biệt, đã là bước vào đến tôi cốt cảnh tam trọng Sở Phong Miên, ở cái này Lâm Phủ bên ngoài phủ bên trong, đã là có một chỗ cắm rủi. Lần này, cũng nên là Sở Phong Miên chính mình đi nhận. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần tiếu dung. Chính là nhanh chân hướng về bên ngoài phủ Linh Dược Điện đi đến. Linh Dược Điện, chính là ngoại phủ mỗi tháng cấp cho đồng lộc địa phương. Đối với võ giả tới nói, tốt nhất đồng lộc chính là đan thuốc, vì lẽ đó Lâm Phủ đệ tử mỗi tháng nhận lấy, cũng là không giống số lượng đan thuốc. Sở Phong Miên đi ở Lâm Phủ bên ngoài phủ bên trong, trong đó không ít ngoại phủ đệ tử, cũng đều là dậy thật sớm, dự định muốn đi nhận lấy đan thuốc, trông thấy Sở Phong Miên. Bọn hắn từng cái ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần dị dạng vẻ. Ngày bình thường Sở Phong Miên nhưng cho tới bây giờ không có thì ra mình đi nhận lấy qua đan thuốc, đều là người khác dẫn đầu, lần này lại là thế nào. Nhất là bây giờ đã có không ít người chú ý tới, hiện tại Sở Phong Miên khí chất trên người, ưỡn ngực ngẩng đầu dáng vẻ, đã là cùng trước đó Sở Phong Miên hoàn toàn khác biệt, nhìn hoàn toàn giống như là đổi một người. Chẳng lẽ nói lấy Sở Phong Miên thật sự là có thể tu luyện. Bước vào tôi cốt cảnh. Một số ngoại phủ đệ tử nhao nhao nói chuyện với nhau nói, trước đó Sở Phong Miên đánh bại Tào Đại Hải sự tình, bây giờ cũng là truyền khắp toàn bộ Lâm phủ bên ngoài phủ. Dù sao Sở Phong Miên, nhưng là một người người biết phế vật, bây giờ bất thình lình ra tay đánh bại Tào Đại Hải, bọn hắn từng cái cũng đều là cực kỳ ngạc nhiên. Bất quá liền xem như bước vào tôi cốt cảnh lại như thế nào. Một cái chỉ có một cái linh mạch võ giả, cũng vẫn là phế vật. Một tên ngoại phủ đệ tử khinh thường nói, một cái linh mạch võ giả, đích thật là cùng phế vật không có khác biệt gì, cố gắng cả đời đều khó mà bước vào đến đoán thể cảnh, chỉ có thể nói là so với người bình thường hơi đỡ một ít thôi. Nhìn xem tiểu tử muốn đi linh dược điện nhận lấy đan dược, đi mau, chúng ta đi xem một chút. Một tên bên ngoài phủ đệ tử tiếu cười nói, lôi kéo bên cạnh cái khác mấy tên ngoại phủ đệ tử, bước nhanh đi về phía linh dược điện, dự định đi xem một chút Sở Phong Miên trò cười. Trong mắt những người này mỉa mai, khinh thường, Sở Phong Miên đều thấy rõ. Chỉ bất quá đối phó những tiểu nhân này, Sở Phong Miên cũng không có hứng thú nhất vừa ra tay. Đánh bại Tào Đại Hải, chỉ là Sở Phong Miên bước đầu tiên, kế tiếp Sở Phong Miên muốn làm, nhưng là muốn trở thành Lâm Phủ chi chủ. Linh Dược Điện, sáng sớm chính là xếp thành hàng dài, bất quá đây chỉ có những cái kia ngoại phủ đệ tử, mới sẽ tới xếp hàng, chân chính bên ngoài phủ có mấy phần địa vị võ giả, không cần xếp hàng, đến một lần chính là sẽ có người chủ động tránh ra. Nha! Đây không phải Sở Đại Quản gia sao? Hôm nay làm sao tự mình đến lĩnh đan thuốc tới? Sở Phong Miên mới vừa tới đến linh dược cửa đại điện, một tiếng không đúng lúc âm thanh chính là vang lên. Một tên trên mặt mang theo lấy hầu như đạo vết thương nam tử, đang đứng ở linh dược cửa đại điện, cười lạnh nhìn xem Sở Phong Miên. Vừa mới, đúng là hắn mở miệng mỉa mai Sở Phong Miên. Ừ. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này mở miệng nam tử. Nam tử này tên là Lâm Cẩu, là một tên Lâm phủ ngoại phủ đệ tử, mặc dù tư chất không cao. Bây giờ chỉ có tôi cốt cảnh tứ trọng cảnh giới, bất quá bởi vì hắn bình thường sẽ vớt mông ngựa, là Lâm phủ bên ngoài phủ phó quản gia đắc ý dưới tay, ở cái này Lâm phủ bên ngoài phủ bên trong còn có mấy phần địa vị. Ngày bình thường cái này Lâm Cẩu cũng không ít nhằm vào qua Sở Phong Miên, bất quá lúc kia Sở Phong Miên thực lực thấp, cũng vô pháp đối Lâm Cẩu. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Hắn vừa mới đem mị ảnh tu luyện thân pháp đến chút thành tựu cấp độ, chính là cần tìm người đi thử một chút. Cái này Lâm Cẩu đảo là đưa mình tới cửa. Chương 6, tiểu nhân. Cẩu nô, Sở Mô đến lĩnh đan thuốc, cũng không phải ngươi nhất cái hạ nhân có thể quản đi, một con chó liền an phận đứng ở một bên, ngươi chủ nhân đều không có lên tiếng, ngươi cũng dám đến cùng Sở Mô nói chuyện. Sở Phong Miên liếc qua cái kia Lâm Cẩu, ngôn ngữ cười khẩy nói. Cái này Lâm Cẩu trên mặt, đã từng bởi vì chiến đấu lưu lại hầu như đạo vết thương, trong đó làm cho trên mặt hắn không ít làn da đều hoại tử, hiện ra màu xanh. Vì lẽ đó ở bên trong Lâm phủ không ít người cũng là sau lưng kêu Lâm Cẩu Cẩu Nô. Nhưng mọi người cũng đều là trong bóng tối dám đến gọi như vậy, thật đang đối mặt Lâm Cẩu, bọn hắn cũng không có coi ai dám. Dù sao Lâm Cẩu phía sau thế nhưng là Lâm phủ ngoại phủ phó quản gia, Lâm phủ ngoại phủ chân chính đệ nhất nhân, ở trước mặt đắc tội hắn, tuyệt không là một chuyện tốt. Cái này Sở Phong Miên, hôm nay là uống thuốc ăn hỏng đầu góc không thành. Vậy mà trực tiếp chửi lên Lâm Cẩu. Xung quanh không ít Lâm phủ ngoại phủ đệ tử. Thấy cảnh này cũng là sắc mặt giật mình. Sở Phong Miên bình thường tắc phong, có thể nói đối mặt cái này Lâm Cẩu thời điểm, liền ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, nhưng hôm nay Sở Phong Miên vừa lên đến vậy mà liền trực tiếp mắng Lâm Cẩu. Phải biết Lâm Cẩu thống hận nhất, chính là ba chữ này. Quả nhiên, đang nghe Cẩu nô ba chữ thời điểm, Lâm Cẩu sắc mặt trong nháy mắt trở nên, một cỗ tức giận xông lên đầu đến. Nếu không có nơi này là ở bên trong Lâm Phủ, chỉ sợ là Lâm Cẩu lập tức liền muốn động thủ. Làm sao? Sở Mộ bảo ngươi làm chó, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan thụ lấy, Sở Mộ chính là cái này bên ngoài phủ đại quản gia, bảo ngươi làm chó cũng là đối ngươi ban ân. Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Cẩu sắc mặt kịch liệt biến hóa thời điểm, cười lạnh liên tục nói. Nói xong, Sở Phong Miên nhanh chân hơn ngàn, trực tiếp chính là đi tới Lâm Cẩu trước mặt. Còn không mau cút ra, linh dược điện ngươi không có đi vào tư cách. Vừa đến, chính là dự định để cái này Lâm Cẩu đến nhường đường. Sở Phong Miên, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là cái này Lâm phủ ngoại phủ đại quản gia không thành. Còn muốn để cho ta nhường đường cho ngươi. Lâm Cẩu nhìn xem Sở Phong Miên, vừa giận lại tức giận nói. Hắn cũng có chút không làm rõ được, Sở Phong Miên đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hôm nay nếu là hắn cho Sở Phong Miên dạng này nhất cái phế vật nhường đường, vậy hắn Lâm Cẩu ở bên trong Lâm phủ, cũng không cần muốn ở lăn lộn tiếp nữa rồi. Ta hôm nay ngay ở chỗ này, ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, có thể cho ta tránh ra. Lâm Cẩu cười lạnh đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Ở cái này bên trong Lâm phủ, thật sự là hắn không cách nào chủ động ra tay tới đối phó Sở Phong Miên, bất quá hắn liền đứng ở chỗ này, dĩ tôi cốt cảnh tứ trọng cảnh giới, hắn ngược lại là muốn nhìn Sở Phong Miên có thể làm sao. Đây chính là ngươi nói, muốn ăn đòn. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình bỗng nhiên vọt tới, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đi tới Lâm Cẩu trước mặt. Cái gì? Tốc độ này nhanh chóng, liền ngay cả Lâm Cẩu đều không có kịp phản ứng. Sở Phong Miên bàn tay, đã là bắt lấy Lâm Cẩu quần áo, lập tức cố sức thời điểm. Lâm Cẩu trực tiếp chính là bị Sở Phong Miên theo linh dược ngoài điện, ném đi tu, hung hăng đập vào trên sàn nhà, liền ngay cả gạch đá đều đập vỡ mấy khối. Phạm thượng, Sở mỗ thân là Lâm phủ ngoại phủ đại quản gia, cũng nên thay Lâm phủ giáo huấn từng cái người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Lâm Cẩu, lạnh giọng nói ra. Tốc độ thật nhanh. Cái này là Sở Phong Miên. Loại tốc độ này, liền xem như tôi cốt cảnh ngũ trọng, đều không nhất định đủ để làm đến A. Hơn nữa các ngươi nhìn, cái này Sở Phong Miên lực lượng, có thể đem Lâm Cẩu bắt đi vứt tù, ít nhất cũng phải tôi cốt cảnh tam trọng lực lượng mới đúng, Sở Phong Miên lúc nào có bực này lực lượng. Chẳng lẽ là nói là, cái này Sở Phong Miên ngày thường thực lực, chỉ là ẩn tàng. Hiện tại hắn cuối cùng bạo phát đi ra. Không ít Lâm phủ ngoại phủ đệ tử, đều có chút không dám tin tưởng nhìn xem một màn này. Lúc nào Sở Phong Miên thực lực vậy mà khủng bố đến mức độ này. Trước đó liên quan tới Sở Phong Miên đánh bại Tào Đại Hải nghe đồn, bọn hắn còn có chút xem thường. Dù sao Tào Đại Hải thực lực, tùy tiện Lâm phủ tu nhất tên đệ tử đều có thể đánh bại dễ dàng. Sở Phong Miên có thể đánh bại Tào Đại Hải, cũng coi như bình thường, nhưng bây giờ cái này Lâm Cẩu, nhưng là chân chính Lâm phủ ngoại phủ đệ tử, ở Lâm phủ ngoại phủ bên trong cũng coi như là trung du. Liền ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Liền bị Sở Phong Miên trực tiếp theo linh dược trong điện ném đi tu, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết. Sở Phong Miên, ngươi có dám theo hay không ta chân chính đánh một chầu, không cần đánh lén. Lâm Cẩu từ dưới đất bò dậy, thân là võ giả, cái này một ném ngược lại là không có có cái gì thương thế, chỉ là mặt mày xám xịt làm hắn nhìn cực kỳ chật vật. Ở nhiều như thế Lâm phủ đệ tử trước mặt, bị Sở Phong Miên theo linh dược điện ném đi tu, đây đối với Lâm Cẩu tới nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Nha. Nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Sở Phong Miên ánh mắt liếc qua cái kia Lâm Cẩu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc ý. Cái này Lâm Cẩu, đó là Lâm phủ ngoại phủ nhằm vào Sở Phong Miên nuôi một cái chó săn. Hôm nay Sở Phong Miên chính là phế đi đầu này chó săn, để những cái kia Lâm phủ ngoại phủ nhân cũng rõ ràng, hiện tại Sở Phong Miên, đã không phải là đã từng Sở Phong Miên. Lâm phủ, phạm thượng người, chết. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh phun ra mấy chữ. Sở Phong Miên thân hình chính là lần nữa khẽ động. Mười mấy thước khoảng cách, cơ hồ là trong trước mắt, Sở Phong Miên chính là đi tới Lâm Cẩu trước mặt. Mà lần này, Lâm Cẩu đã là có chuẩn bị, hắn đã liệu đến Sở Phong Miên tốc độ, ngay tại Sở Phong Miên xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Cẩu đã là một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Lâm phủ hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, Lâm Bá Quyền. Cái này Lâm Cẩu, đi theo bên ngoài phủ phó quản gia, đạt được không ít chỗ tốt, cái này hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, thế nhưng là chỉ có tôi cốt cảnh ngũ trọng trở lên võ giả mới có thể tu luyện. Hiện tại Lâm Cẩu dĩ tôi cốt cảnh tứ trọng, chính là đã học được, hiển nhiên là cùng Lâm phủ ngoại phủ phó quản gia thoát không ra quan hệ. Một quyền này, cực kỳ bá đạo, chính là thuần túy lực lượng cực hạn một quyền, đối Sở Phong Miên hùng hậu đánh giết tới, nếu như bị đập trúng, chỉ sợ là không chết cũng muốn nửa cái mạng không có. Sở Phong Miên, chết đi. Liền xem như ngươi bây giờ ngươi đã thông linh mạch lại như thế nào. Tôi cốt cảnh tam trọng cùng tôi cốt cảnh tứ trọng cảnh giới, cũng không phải ngươi có thể vượt qua. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm một tên phế nhân A. Lâm Cẩu khỏe miệng lộ ra mấy phần cuồng vọng nụ cười nói. Một quyền này, nếu như nện được Sở Phong Miên thân thể, Sở Phong Miên chí ít linh mạch đều muốn tổn hại, đảo thời điểm Sở Phong Miên vừa mới khôi phục linh lực, cũng chính là sẽ thất bại trong gang tấc. Vậy sao? Sở Phong Miên khỏe miệng cười một tiếng. Một quyền kia, đập trúng Sở Phong Miên thân thể một khắc, vậy mà Sở Phong Miên thân thể là bất thình lình phá vỡ đi ra. Hư ảnh. Vừa mới Lâm Cẩu đánh trúng Sở Phong Miên, cũng chỉ là Sở Phong Miên một cái bóng mờ. Cái gì? Bất thình lình biến hóa, làm cho Lâm Cẩu có chút không thể nào thích ứng, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Sở Phong Miên một cước cũng là hướng về phía Lâm Cẩu đã tới. Đụng. Một cước này, Sở Phong Miên cũng không có có bất kỳ lưu thủ, lập tức cái kia Lâm Cẩu thân thể chính là bay đi, đập vào một chỗ sân nhỏ trên vách tường. Ngã trên mặt đất Lâm Cẩu, trong miệng đã là ngụm lớn máu tươi phun ra tu, tiếp cận hôn mê. Sở Phong Miên cái này là muốn làm gì? Không ít người trông thấy Sở Phong Miên, đã là hướng về ngã trên mặt đất Lâm Cẩu đi tới. Ở ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, Sở Phong Miên chân, đã là đối Lâm Cẩu cánh tay phải dâm tới. Ngươi không phải là muốn phế đi Sở Mỗ sao? Hôm nay Sở Mỗ trước tiên phế bỏ ngươi. Nói xong, Sở Phong Miên một cước đống nhiên đạp xuống. Lạch cạch. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia Lâm Cẩu cánh tay phải, chính là bị dâm nát. A. Lâm Cẩu tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ là làm cho xung quanh tất cả Lâm phủ đệ tử vì đó trái tim băng giá. Lúc nào, Sở Phong Miên vậy mà là có như vậy thủ đoạn. Không chỉ là cánh tay phải, tiếp đó, Lâm Cẩu cánh tay trái, hai chân, cũng là bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh đạp gãy. Một mực chờ đến Lâm Cẩu hôn mê bất tỉnh, Sở Phong Miên mới một cước đem Lâm Cẩu đá bay, nơi xa chạy tới hai tên ngoại phủ đệ tử, vội vàng mang theo Lâm Cẩu rời đi. Hung ác, thật hung ác. Lâm phủ ngoại phủ, xem ra là sắp biến thiên. Sở Phong Miên vậy mà chân chính trưởng thành. Sở Phong Miên cũng không hổ là có đời trước phủ chủ huyết mạch, quả nhiên hổ cửa không quyền tử. Tất cả Lâm phủ đệ tử đều tràn đầy kinh ngạc, vẻ kính sợ, nhìn xem Sở Phong Miên đi vào linh dược trong điện. Chương 7, hoan gia ngõ hẹp. Ở cái này bên trong Lâm phủ, thực lực chính là quyết định tất cả địa vị tiền đề, không có thực lực, đã từng Sở Phong Miên liền xem như có Lâm phủ ngoại phủ đại quản gia thân phận. Nhưng là liền ngay cả bất luận một vị nào phổ thông Lâm phủ đệ tử đều đối với Sở Phong Miên không ở ý. Lần này thể hiện ra thực lực mình thời điểm, mới thật sự là ủng có thân phận, địa vị. Mà lần này, rốt cuộc không có có bất luận một vị nào Lâm phủ đệ tử, dám đến ở ngăn cản Sở Phong Miên, đều chủ động tránh ra một con đường, để Sở Phong Miên đi vào trong đó. Tháng này bổng lộc, lấy ra A. Linh dược điện phát bổng lộc người, cũng chỉ là một vị bình thường Lâm phủ ngoại phủ đệ tử. Nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới, sắc mặt của hắn cũng là trở nên cực kỳ bối rối, nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, ấp úng nửa ngày, mới mở miệng nói. Sở đại quản gia, ngài tháng này bổng lộc đã bị người thay thế lĩnh đi. Thay mặt lĩnh. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy phần hắn ý. Ở cái này bên trong Lâm Phủ, còn chưa bao giờ có thay mặt lĩnh bổng lộc cái này nói chuyện, trước đó chỉ là bởi vì Sở Phong Miên thực lực không đủ, bổng lộc của hắn mới sẽ bị người lĩnh đi. Mà lần này, lại còn dám có nhân đến lĩnh bổng lộc. Đại quản gia thứ tội. Là tiểu sai. Cái kia ngoại phủ đệ tử vội vàng túi đầu chịu tội nói. Lúc đầu hắn cũng không có đem Sở Phong Miên xem như là cái gì bên ngoài phủ đại quản gia, vừa mới có nhân đến lĩnh Sở Phong Miên bổng lộc, hắn tự nhiên liền đem bổng lộc cho những người kia, dù sao Sở Phong Miên cho tới bây giờ không có truy cứu qua. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên vậy mà là đích thân đến. Vừa mới Sở Phong Miên giáo huấn cái kia Lâm Cẩu thời điểm, cái này ngoại phủ đệ tử cũng là để ở trong mắt, hắn cũng rõ ràng. Hiện tại Sở Phong Miên sớm đã không phải là đã từng Sở Phong Miên. Hắn cũng không muốn rơi xuống cái kia Lâm Cẩu kết cục, bị đạp gãy tư chi, chỉ có thể là ngoan ngoan chịu tội. Nói đi, là ai lĩnh đi? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia ngoại phủ đệ tử, lạnh giọng mở miệng nói. Là Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người. Ngoại phủ đệ tử cung kính hồi đáp. Quả nhiên, nghe được hai cái danh tự này, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc ý. Đã từng cái vị kia Sở Phong Miên. Chính là liền bị cái này hai người đánh chết tươi, xem ra lần này, Sở Phong Miên cũng nên muốn đi tìm công đạo. Cái kia Lâm Cẩu bổng lộc, lấy ra A. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia ngoại phủ đệ tử, lạnh giọng nói ra. Cái này, nghe được Sở Phong Miên, cái kia ngoại phủ đệ tử có chút khó khăn nói ra, thế nhưng là khi thấy Sở Phong Miên ánh mắt lạnh như băng về sau, hắn cũng đem không chút do dự lấy ra một bình đan thuốc đến đưa cho Sở Phong Miên. Lâm Cẩu hiện tại đã là một người phế nhân, liền xem như muốn trả thù. Cũng cần thời gian mấy tháng, nhưng bây giờ Sở Phong Miên, nếu là đắc tội, chỉ sợ là sẽ biến thành cùng Lâm Cẩu kết quả giống nhau. Cái này là Lâm Cẩu tháng này bổng lộc. Về sau mỗi tháng bổng lộc, đều chủ động đưa đến nơi này của ta đi, nếu là thiếu đi nửa điểm, ngươi cũng cùng cái kia Lâm Cẩu kết cục giống nhau. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia ngoại phủ đệ tử, ngôn ngữ lạnh như băng nói. Là, cái kia ngoại phủ đệ tử vội vàng nhẹ gật đầu, Sở Phong Miên tiếp nhận bình ngọc. Chính là nhanh chân rời đi linh dược điện. Một mực chờ đến Sở Phong Miên rời đi, cái kia ngoại phủ đệ tử mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này Sở Phong Miên, làm sao lại thực lực như thế, không được, muốn hướng phó quản gia đại nhân bẩm báo một tiếng đi. Cái kia ngoại phủ đệ tử nói một mình vài tiếng, chính là đổi một người đến phát bổng lộc, hắn tự mình một người chính là rời đi. Lâm phủ ngoại phủ bên trong, một chỗ rộng lớn trong sân, hai tên tráng hán đang ngồi ở trước bàn đá, ở trước mặt bọn họ bày đặt có số bình ngọc. Trong đó mỗi một cái bình ngọc bên trong, đều thịnh phóng có vô số linh đan. Lâm Diệp, ngươi nói là cái này Sở Phong Miên, làm sao về tới Lâm phủ tới? Lâm Mạc nhìn lên trước mặt Lâm Diệp, hơi nghi hoặc một chút nói. Hơn nữa nghe nói hắn dường như đã là ngưng tụ linh mạch, trở thành võ giả, còn đánh bại Tào Đại Hải. Xem ra tiểu tử này vẫn là mệnh lớn, như thế còn không chết. Lâm Diệp ở một bên cười lạnh nói. Bất quá liền xem như hắn trở thành võ giả lại như thế nào, cũng bất quá là một cái linh mạch phế vật thôi. Hai ngày nữa chúng ta cho hắn đưa chút bổng lộc đi, xem hắn đến cùng là người hay quỷ. Cái này Sở Phong Miên bổng lộc, thật đúng là cao kinh người à, một tháng 100 mai tôi cốt đan, vẫn là 10 cái đoán thể đan. Lâm Mạc nhìn trước mắt trên bàn đá để đó đan thuốc, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Bực này bổng lộc, đủ để là bọn hắn nửa năm. Những này bổng lộc, về sau chính là hai người chúng ta, cho Sở Phong Miên phế vật kia, cũng là hưởng phí hết, nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ một chút tên phế vật kia đâu, nếu không cảnh giới của chúng ta làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Diệp cười to nói, hai người bọn họ cũng chính bởi vì cướp đoạt Sở Phong Miên bổng lộc, mới song song đột phá tôi cốt cảnh ngũ trọng. Ở Lâm phủ ngoại phủ bên trong, cũng coi như là có tên tuổi nhân vật. Đụng. Ở hai người bọn họ cười to thời khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, theo bên ngoài đình viện truyền đến. Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người vội vàng chạy tu, chỉ gặp đình viện cửa gỗ, đã là bị nhân đá một cái bay ra ngoài. Là ai? Cái kia không có mắt, dám đến hai người chúng ta nơi này làm càn. Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người đồng thời giận dữ hét. Ở cái này Lâm phủ ngoại phủ bên trong, còn thiếu không người nào dám tới cùng hai người bọn họ đối nghịch. Sở Phong Miên nhìn thấy từ bên ngoài đi tới bóng người, Lâm Mạc trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, sau đó chính là cười lạnh nói. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở lại Lâm phủ gia, mạng nhỏ vẫn là rất cứng rắn. Nhìn thấy Sở Phong Miên, Lâm Mạc chính là không chút khách khí mở miệng châm chọc nói. Hai người chúng ta vừa muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là người hay quỷ, không nghĩ tới ngươi còn đưa mình tới cửa. Nghe nói ngươi đã đả thông linh mạch, trở thành võ giả. Bất quá phế vật chung quy là phế vật, một cái linh mạch phế vật ở cái này bên trong Lâm phủ cũng bất quá là nô lệ thôi. Lâm Diệp cũng là tùm mở miệng nói, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Sở Phong Miên thành công ngưng tụ linh mạch, trở thành võ giả lại có thể thế nào. Thực lực cũng không phải trong vòng một ngày có thể trưởng thành, vừa mới đột phá võ giả, ở hai người bọn họ xem ra, cũng bất quá chỉ là giống như sâu kiến. Sở Phong Miên không có nói nhảm, chỉ là trong miệng băng lãnh mở miệng nói. Đem tháng này bổng lộc giao ra. Bổng lộc. Nghe được Sở Phong Miên, Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người đều là đồng loạt cười ha hả. Sở Phong Miên, xem ra ngươi là đầu góc rất bể, còn dám tới cùng chúng ta đến muốn bổng lộc. Lâm Mạc trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười nói. Chúng ta nói qua, ngươi mỗi tháng bổng lộc về sau cũng là hai người chúng ta, nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ đúng không? Lâm Mạc, để cho ta tới đối phó hắn. Bên cạnh Lâm Diệp một bước hướng về phía trước, âm trầm mở miệng nói. Tiểu tử này lần trước đánh nát ta cái răng cửa, hôm nay ta liền là muốn đem hắn tất cả răng đều cho đánh nát. Chương 8, đánh nát cho răng. Lâm Diệp sắc mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, một quyền chính là hướng phía Sở Phong Miên khỏe miệng đánh qua. Lần trước hắn bị Sở Phong Miên đánh nát hầu như cái răng cửa, làm hắn hiện tại tu khắp nơi nhận dễ cận, bây giờ lần này bắt được cơ hội, hắn tất nhiên là muốn theo Sở Phong Miên trên thân, trả thù lại. Cái này Lâm Diệp. Thế nhưng là tôi cốt cảnh ngũ trọng võ giả, so với Sở Phong Miên tôi cốt cảnh tam trọng cảnh giới, cao hơn bên trên hai trọng. Đối với võ giả tới nói, cao hơn nhất trọng cảnh giới, đều khó mà vượt qua, huống chi là cao hơn hai trọng cảnh giới. Theo lý mà nói, cái này Lâm Diệp ra tay một quyền xuống dưới, Sở Phong Miên là thua không nghi ngờ, thế nhưng là cơ hồ ngay tại Lâm Diệp quyền phong đi tới Sở Phong Miên trước mặt trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân hình lại là bất thình lình biến mất. Tại nguyên chỗ. Chỉ là lưu lại một cái bóng mờ, làm cho Lâm Diệp vừa hụt. Cẩn thận, tiểu tử này tựa như là học xong thân pháp gì. Lâm Mạc ở một bên vội vàng hô. Trước đó Sở Phong Miên đánh bại Tào Đại Hải, nghe đồn rằng Sở Phong Miên liền là dùng một loại thân pháp, tránh qua, tránh né Tào Đại Hải một quyền, lần này tương tự một màn, làm cho Lâm Mạc lập tức nghĩ tới. Thân pháp. Lâm Diệp cũng là ánh mắt nhất động, chính là bất thình lình trông thấy Sở Phong Miên theo sau lưng của hắn công tới. Chỉ gặp Lâm Diệp thân hình trong nháy mắt chuyển tới. một trưởng bỗng nhiên đánh ra. Phá phong trưởng. Một trưởng này, càng là cuốn sạch lấy một cơn gió lớn, ầm ầm đối Sở Phong Miên ngực vỗ tới. Nhưng một loại hư ảo xúc cảm, lại là làm cho Lâm Diệp không có nghĩ đến, một trưởng này đánh trúng, lại còn là một cái bóng mờ. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là ngưng tụ ra hai đạo hư ảnh. Hừ, thiếu đi hầu như cái răng cửa thôi, xem ra hôm nay muốn đem bọn ngươi răng đều cho đánh nát, xem các ngươi cái này hai đầu lão cẩu còn có thể hay không cắn người. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, thân hình bất thình lình xuất hiện ở Lâm Diệp bên cạnh thân, lập tức một cước hướng về phía Lâm Diệp đã tới. A! Lâm Diệp kêu thảm một tiếng, trong miệng hắn răng, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ chóc ra ra. Sở Phong Miên một cước này, chính là đá hướng về phía Lâm Diệp khoe miệng, chỉ gặp theo Lâm Diệp khoe miệng, vô số máu tươi phun ra. Cho ta nuốt xuống. Lâm Diệp còn chưa kịp phun ra, Sở Phong Miên lại là một cước đá tới. Lần này, Lâm Diệp cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, chính là bị một cước đá bay tu, trong miệng hắn bị đánh nát răng, cùng vô số máu tươi, cũng bị to lớn lực trùng kích làm cho Lâm Diệp chính mình nuốt xuống. Lâm Diệp thân thể, một cước chính là bị đá bay đến đỉnh viện bên ngoài đi, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, vậy mà là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một chiêu phía dưới, tôi cốt cảnh ngũ trọng Lâm Diệp, chính là đã bại ngã xuống Sở Phong Miên trong tay. Cái này là, Lâm Diệp. Đỉnh viện bên ngoài, không thiếu Lâm phủ đệ tử cũng là bất thình lình chú ý tới bay ra ngoài một tôn thân ảnh, đợi đến bọn hắn đến gần xem xét, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bị nhân theo đỉnh viện bên ngoài vứt đi ra nhân, vậy mà là Lâm Diệp. Tôi cốt cảnh năm trọng cảnh giới Lâm Diệp, ở Lâm phủ ngoại phủ bên trong cũng coi như là bên trên là số một cường giả, bọn hắn có chút không thể tin được, cái này Lâm Diệp lại bị nhân theo trong đình viện ngạnh sinh sinh ném đi tu. Là ai làm? Không thiếu Lâm phủ đệ tử cũng là bu lại, nhìn xem trong đình viện nhìn lại. Ở trong đó, chính là đứng hai vị trái ngược nhau bóng người, chính là Sở Phong Miên cùng Lâm Mạc. Là Sở Phong Miên. Vừa mới chẳng lẽ là hắn, đem Lâm Diệp ném ra. Những cái kia Lâm phủ đệ tử. Nhìn thấy bên trong đứng Sở Phong Miên, có chút không thể tin nói ra. Bọn hắn có chút không thể tin được, trước mấy ngày vẫn là phế nhân Sở Phong Miên, bây giờ vậy mà là sẽ có chú ý đem Lâm Diệp đánh bại thực lực. Thế nhưng là bây giờ, ở cái này trong đình viện, cũng không có người thứ hai khả năng, chỉ có Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, ngươi muốn chết. Lâm Mạc nhìn về phía Sở Phong Miên, âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Lâm Diệp, thế nhưng là cùng hắn như là tay chân đồng dạng huynh đệ. Hai người bọn họ có thể ở Lâm phủ ngoại phủ đặt chân, hai người bọn họ đoàn kết là chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng bây giờ, Lâm Diệp lại là ở trước mặt bị Sở Phong Miên đánh bại, thậm chí là thê thảm như thế, răng đều bị toàn bộ đánh nát. Vừa mới Lâm Mạc cũng xác thực muốn xuất thủ, cứu Lâm Diệp, thế nhưng là Sở Phong Miên tốc độ càng nhanh, thừa dịp Lâm Mạc còn chưa ra tay thời khắc, liền đem Lâm Diệp một cước đá bay tu. Lâm Mạc, ngươi bất quá chỉ là một cái Lâm phủ chó thôi, cũng dám cùng chủ nhân kêu to. Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm Mạc, lắc đầu nói. Xem ra ngươi còn chưa rõ, ở cái này bên trong Lâm Phủ nên làm như thế nào sự tình. Hôm nay Sở Mộ Thân là bên ngoài Phủ Đại Quảng gia, cũng nên đến giáo huấn ngươi một chút. Rõ ràng. Lâm Mạc sắc mặt tái xanh, lớn tiếng gầm thét lên. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần kỳ ngộ, liền có thể ở cái này Lâm Phủ hung hăng. Cảnh giới chênh lệch, cũng không phải ngươi này chút ít kỳ ngộ có thể vượt qua. Chân chính hung hăng người, là các ngươi đi, hai cái hạ nhân. Cũng dám đến đoạt Sở Mộ đồng lộc. Xem ra hôm nay không chân chính giáo huấn một chút hai người các ngươi đầu lão cẩu, các ngươi còn thật sự cho rằng ta Sở Mộ vô năng sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn chính là khẽ động. Chỉ lưu lại một đạo hư ảnh tại nguyên chỗ, mà Sở Phong Miên bản thể lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này Sở Phong Miên, vậy mà thật muốn cùng Lâm Mạc một trận chiến. Liền xem như Sở Phong Miên có mấy phần tích lũy, muốn cùng Lâm Mạc một trận chiến cũng là qua cuồng vọng đi. Bàn về thực lực, Lâm Mạc nhưng là muốn so với Lâm Diệp không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Một số ngoại phủ đệ tử, nhìn xem trong đình viện chiến đấu, lắc đầu nói. Bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng, Sở Phong Miên thật sự có khả năng đánh bại Lâm Mạc. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, vẫn là tôi cốt cảnh tam trọng, mà Lâm Mạc thực lực, thế nhưng là đã đi đến tôi cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong, bực này chênh lệch, làm sao có thể vượt qua. Bách trượng quyền. Lâm Mạc hét dài một tiếng, hai tay chính là bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt. Cơ hồ đánh ra trên trăm quyền đối Sở Phong Miên đánh tới. Lâm Mạc cũng nhìn ra được, Sở Phong Miên hiện ở lực lượng chân chính, cũng không tính mạnh, hắn chỉ là dựa vào lấy một thân cường đại thân pháp, đến tránh né thế công. Thế là Lâm Mạc chính là một hơi đánh ra trên trăm quyền ra, đối bốn phương tám hướng oanh kích mà đi, dự định muốn đem Sở Phong Miên oanh sát đi ra. Mỹ ảnh. Sở Phong Miên biểu lộ không thay đổi, chỉ là thân hình của hắn khẽ động. Đột nhiên, xuất hiện ở Lâm Mạc cánh, một cước đôi Lâm Mạc đã tới. Chết! Lâm Mạc bất thình lình xuất hiện, giống như ngay tại Lâm Mạc trong dự liệu, chỉ gặp Lâm Mạc thân hình cơ hồ trong nháy mắt chính là điều quay tới, đối bất thình lình xuất hiện Sở Phong Miên, đông nhiên một quyền đánh qua. Hai quyền trái ngược nhau, bộc phát lực lượng làm cho Sở Phong Miên thân hình liên tục bại lui. Quả nhiên, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên thực lực có chỗ tiến bộ, cũng không thể nào là Lâm Mạc đối thủ. Bên ngoài đình viện vây xem Lâm phủ đệ tử, nhao nhao lắc đầu nói ra. Một màn này, đã là làm cho Sở Phong Miên bại cục quyết định. Ta hôm nay chính là muốn phế bỏ ngươi. Nhìn thấy Sở Phong Miên bị đánh lui, Lâm Mạc trên mặt lộ ra mấy phần vẻ âm tàn. Trực tiếp chính là dưới chân khẽ động, đuổi tới, ầm ầm một quyền đối Sở Phong Miên ngực quanh kích mà đi. Một quyền này, đó là ẩn chứa Lâm Mạc toàn lực bá đạo chi quyền, nhìn ra được nếu là chân chính oanh kích đến Sở Phong Miên ngực, Sở Phong Miên chỉ sợ là sẽ linh mạch toàn bộ gãy. Người nào phế đi người nào, còn chưa nhất định. Ngay tại Lâm Mạc tràn đầy tự tin đánh ra một quyền thời điểm, Sở Phong Miên thân ảnh bất thình lình ở Lâm Mạc phía sau vang lên, làm hắn toàn thân tóc gáy đều ở run rẩy lên. Lúc nào, Sở Phong Miên vậy mà là bất thình lình xuất hiện ở Lâm Mạc phía sau. Ở Lâm Mạc xoay người trong nháy mắt, Sở Phong Miên một quyền đã đập ầm ầm ở Lâm Mạc trên ngực. Lập tức Lâm Mạc trên người hai đầu linh mạch, đụng một tiếng phá vỡ đi ra, bày biện ra đứt gãy dáng vẻ. Sở Phong Miên một quyền này, không hề nể mặt mũi, một quyền phía dưới, ngạnh sinh sinh chính là đem Lâm Mạc linh mạch đều cho đánh nát. Chương 9, Lâm phủ dương danh. Cái gì? Sở Phong Miên làm sao lại bất thình lình xuất hiện ở Lâm Mạc sau lưng? Vừa mới Sở Phong Miên không phải còn bị Lâm Mạc đánh liên tục bại lui sao? Ta không phải hoa mắt ta. Kinh dị âm thanh không ngừng vang lên. Đình viện bên ngoài những cái kia Lâm phủ đệ tử đều có chút không thể tin được một màn trước mắt, trừng lớn hai mắt, muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại vừa mới, đám người đoán vẫn là Sở Phong Miên bị Lâm Mạc truy kích, nhưng cơ hồ một cái trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là đi tới Lâm Mạc sau lưng, đem Lâm Mạc một quyền đánh bại. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, liền ngay cả bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đều có chút không thể nào hiểu được. Vừa mới, tựa như là xuất hiện hai cái Sở Phong Miên. Cũng chỉ có Sở Phong Miên chính mình rõ ràng, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Hư ảnh. Vừa mới bị Lâm Mạc đánh liên tục bại lui Sở Phong Miên, kỳ thật chính là Sở Phong Miên lợi dụng mị ảnh thân pháp ngưng tụ mà ra một cái bóng mờ. Cái này một cái bóng mờ, lại là nửa hư nửa thực, có Sở Phong Miên toàn bộ lực lượng, nhưng là chỉ có thể duy trì 3 giây. Ngay tại vừa mới, đạo hư ảnh này cùng Lâm Mạc hai quyền trái ngược nhau, ẩn chứa trong đó lực lượng, mới khiến cho Lâm Mạc cảm thấy cái này hư ảnh chính là Sở Phong Miên bản thể, đến mức truy kích, không có phát giác được Sở Phong Miên bản thể đã là vụng trộm vây quanh Lâm Mạc sau lưng đi. Một quyền liền đem Lâm Mạc triệt để đánh bại. Cái này mị ảnh thân pháp, thế nhưng là võ thắng đại lục mạnh nhất mấy đạo thân pháp một trong, tu luyện tới đại thành, ngưng tụ ra hư ảnh đều có thể tiếp tục số ngày tầm đó. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ có thể là tiếp tục 3 giây khoảng trường, nhưng là cũng đủ để một kích đem Lâm Mạc đánh bại. Các ngươi góp nhặt đan thuốc ở nơi nào? Sở Phong Miên đi đến ngã xuống đất Lâm Mạc trước mặt, một cước giẫm ở Lâm Mạc trên ngực. Lúc đầu chính là linh mạch vỡ vụn Lâm Mạc, ở một cước này phía dưới, trong miệng thốt ra không ít máu tươi. Không. Biết. Nói. Lâm Mạc trong miệng đứt quãng nói ra. Không nói. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc ý, chân của hắn, lại một lần nữa nâng lên, giẫm ở Lâm Mạc trên ngực. Một cước này, Sở Phong Miên càng là thúc giục linh lực, một cước xuống dưới, Lâm Mạc cơ hồ cảm giác được hắn thân thể mình nội tạng đều muốn bị đạp đi ra. Nửa cái mạng đều nếu không có. Ở gian phòng dưới giường. Lần này Lâm Mạc cũng không dám ở giấu giếm, hắn cũng đã nhìn ra. Hiện tại Sở Phong Miên đã là như trước kia hoàn toàn khác biệt, bực này tâm ngoan thủ lạn, nếu là hắn không nói, hôm nay khả năng thật chết ở Sở Phong Miên dưới chân. Linh mạch vỡ vụn, còn có biện pháp trị liệu, nhưng là nếu là người đã chết, nhưng liền rốt cuộc không có biện pháp sống. Cút. Sở Phong Miên liếc qua Lâm Mạc, một cước cũng là hướng về phía Lâm Mạc đã tới, đem Lâm Mạc đá phải đỉnh viện bên ngoài. Về sau cái này đỉnh viện, đó là thuộc về Sở Mỗ. Một tiếng băng lanh ngôn ngữ, bên ngoài đỉnh viện vây xem những cái kia Lâm phủ đệ tử. Cơ hồ toàn bộ hoảng hốt thối lui. Một trận chiến này, làm cho Sở Phong Miên ở Lâm phủ ngoại viện thanh danh triệt để tiếng nổ sáng lên, có thể đánh bại Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là đứng ở Lâm phủ ngoại viện cao đoan. So với hai người bọn họ còn mạnh hơn, cũng chỉ có Lâm phủ ngoại viện phó tổng quản Lâm Dương. Ở Lâm phủ ngoại viện đệ nhất cường giả, chính là Lý Tinh, tôi cốt cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Lý gia, thế nhưng là Lâm phủ ngoại viện đệ nhất đại gia tộc, bên trong Lâm phủ bộ phận cũng là từ trong Lâm gia nhân đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà cái này Lâm phủ ngoại viện, nhưng đều là một số phụ thuộc vào Lâm gia gia tộc. Trong đó Lý gia, chính là bên ngoài phủ trong đó nhất đại gia tộc, cái này Lý Tinh đó là Lý gia đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ chính là đã bước vào đến tôi cốt cảnh thất trọng. Đặt ở bên trong Lâm phủ phủ, đều đủ để xem như trung thượng lưu nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đến Lâm phủ ngoại viện phó quản gia vị trí, nếu không phải là bởi vì đại quản gia là Sở Phong Miên nguyên nhân, nếu không cái kia Lý Tinh không nghi ngờ chính là đại quản gia, nguyên nhân chính là như thế. Cái này Lý Tinh đối với Sở Phong Miên hận thấu xương. Nếu như đánh bại Lâm Diệp, Lâm Mạc, càng là chiếm lấy bọn hắn đình viện, chỉ sợ là Lý Tinh rất nhanh chính là sẽ đã tìm tới cửa. Sở Phong Miên ngồi trong phòng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này Lâm Diệp, Lâm Mạc cũng là Lý Tinh thủ hạ, ở cái này Lâm phủ ngoại viện bên trong, Lý Tinh cơ hồ là một tay che trời nhân vật, Sở Phong Miên bên ngoài phủ tình cảnh, ở mức độ rất lớn cũng là cái kia Lý Tinh nhằm vào mà đến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bây giờ chỉ cần thực lực cường đại, liền xem như cái kia Lý Tinh ra, ta cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở Phong Miên ngồi ở trên giường, trong lòng không có bất kỳ một điểm bối rối. Lý Tinh, cái này bên ngoài phủ phó tổng quản, sớm muộn là Sở Phong Miên đánh bại đối tượng. Bây giờ duy nhất cần làm, chính là tăng thực lực lên. Ở Sở Phong Miên trước mặt, bây giờ trưng bày lớn nhỏ không đều, trọn vẹn hơn 30 bình ngọc, trong đó cũng là tràn đầy đan thuốc. Ngoại trừ những cái kia đặt ở trên bàn đá, lúc đầu đó là thuộc về Sở Phong Miên bổng lộc, càng nhiều liền là cái kia Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người tích xúc. Cái này Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người ở Lâm Phủ Ngoại Viện cũng coi như là một phương ác bá tồn tại, trong đó không thiếu Lâm Phủ đệ tử bổng lộc cũng là bị hai người bọn họ khắc khấu trừ. Bây giờ những bình ngọc này bên trong, tôi cốt đan có chừng 500 mai, trong đó lộ ra mấy phần thanh xanh vẻ đoán thể đan, cũng là có chừng 20 mai. Ở trong đó 10 cái, là đến từ Sở Phong Miên tháng này bổng lộc, mà đổi thành bên ngoài 10 cái, cũng đều là Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người góp nhặt. 20 mai đoán thể đan, 500 mai tôi cốt đan, đây đã là một khoản cực lớn tài phú, giống như là Sở Phong Miên đã từng góp nhặt rất lâu, mới góp nhặt 35 mai tôi cốt đan thôi. Thoáng một cái theo Lâm Mạc Lâm Diệp hai trong tay người, Sở Phong Miên ngược lại là phát một phen phát tài. Những đan dược này, hẳn là Lâm Mạc để dành ra, dùng để nhất cử đột phá tôi cốt cảnh lục trọng sử dụng, hiện tại đúng lúc là thuộc về bản thân ta sử dụng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua những đan dược kia, cũng không khách khí. Lập tức chính là cầm lên một bình tôi cốt đan, trực tiếp đối trong miệng đổ đi vào. Một hơi Sở Phong Miên chính là thôn vệ 10 cái tôi cốt đan. Cái này nếu để cho người khác trông thấy, còn có thể coi là Sở Phong Miên điên thật rồi không thành, cái này luyện hóa đan thuốc. Cần phải tiến hành theo chất lượng, không thể chỉ vì cái trước mắt, nếu là một hơi nuốt vào quá nhiều đan thuốc, khả năng trong đó linh lực không cách nào luyện hóa, ngược lại là sẽ dẫn tới một cái bạo thể mà chết kết cục. Bất quá Sở Phong Miên kiếp trước bên trong, liền không nớt cấp đan thuốc cũng không thiếu luyện hóa, những này nho nhỏ hoàng cấp đan thuốc, nếu không phải là Sở Phong Miên cân nhắc thân thể này yếu ớt, chỉ sợ là một hơi nuốt vào 100 khỏa đều không có quan hệ. Cái này 10 cái tôi cốt đan, nuốt vào về sau, trong đó phát ra linh lực, bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho ngưng tụ, trong đó tinh túy linh lực toàn bộ là bị dễ như trở bàn tay hấp thu, đồng thời trong đó tạp chất cũng là bị Sở Phong Miên tràn đầy ra ngoài thân thể. Ở nuốt luyện hóa 100 khỏa tôi cốt đan về sau, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, cái này tôi cốt đan linh lực đã là đối với thân thể của hắn không có quá nhiều tác dụng. Tôi cốt đan, dù sao chỉ là thấp nhất quả nhiên hoàng cấp hạ phẩm đan thuốc, nhiều nhất chỉ có thể là tôi cốt cảnh ngũ trọng phía dưới linh sư mới có hiệu quả. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể là thôn vệ phẩm cấp càng cao hơn một cấp đan thuốc. Sở Phong Miên đem ánh mắt đặt ở mặt khác hai cái hoàn toàn khác biệt ngọc trên bình, cầm lấy bên trong một cái, từ trong đó đổ ra một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh đan, thả trong cửa vào. Đoán thể đan, hoàng cấp trung phẩm đan thuốc. Cái này đoán thể đan vừa vào miệng, linh lực chính là trọn vẹn so với tôi cốt đan muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Làm cho Sở Phong Miên lập tức bắt đầu cảm giác được, hắn trong thân thể điều thứ 3 linh mạch đã bắt đầu có nhanh muốn xông ra dấu hiệu. Ba đầu linh mạch, mới có thể tính là chân chính có mấy phần tư chất tu luyện võ giả, có khả năng vượt qua tôi cốt cảnh, hướng về cao hơn đoán thể cảnh trùng kích. Sở Phong Miên tu luyện đoạn cốt trọng sinh quyết, mỗi lần Sở Phong Miên luyện hóa đan thuốc, đều sẽ đại bộ phận linh lực chứa đựng ở linh mạch bên trong. Sau đó đợi đến linh lực chứa đựng đầy đủ thời điểm, chính là nhất cử vỡ vụn, bộc phát, tạo ra linh mạch mới. Ở cái này đoán thể đan linh lực phía dưới, Sở Phong Miên đã cảm giác được trong thân thể của hắn điều thứ 3 linh mạch đã là bắt đầu phá vỡ đi ra. Cái này mỗi một lần vỡ vụn linh mạch, kỳ thật cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu là vỡ vụn về sau, không cách nào lại lần nữa ngưng tụ linh lực tái tạo, đó chính là sẽ trực tiếp thành làm một tên phế nhân. Có thể nói Sở Phong Miên mỗi một lần tu luyện, đều là một loại đánh bạc. Chương 10, mở linh mạch. Lâm phủ ngoại viện khổng lồ nhất trong đình viện, một tên nam tử cao lớn, đang ngồi ở trong đình viện. Ở bên cạnh hắn, có chừng 7-8 vị thị nữ, có bưng hoa quả, không ngừng cho ăn lấy hắn, có thì là ở một bên khinh kích động cây quạt, làm cái này nóng ngày mang đến mấy phần thanh lương. Bực này đãi ngộ, cũng chỉ có Lâm phủ ngoại viện chân chính đệ nhất nhân, Lâm phủ ngoại viện phó quản gia Lý Tinh. Phó quản gia. Ở đình viện bên ngoài, mấy tên Lâm phủ đệ tử, bọn hắn nâng cái này ba tên trọng thương linh sư, vội vàng đi đến. Thế nào? Cái này Lý Tinh nửa nằm ở rộng lượng trên ghế, nhìn phía dưới người tới, có chút thờ ơ nói. Chuyện gì như thế hoảng hoảng trương trương? Ở cái này Lâm phủ ngoại viện, hắn chính là như là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, từ nhỏ là dưỡng thành hắn không coi ai ra gì hùng hăng tính cách. Chính là, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì, nếu là phá hủy Lý thiếu gia hảo tâm tình, các ngươi tất cả đều phải chết. Lý Tinh bên cạnh một tên thị nữ, cũng là sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói. Những này Lâm phủ đệ tử, theo bọn hắn nghĩ cũng là như là nô lệ đồng dạng tồn tại, có thể tùy ý đánh chửi. Cái này, Lý thiếu gia, vẫn là ngươi tự mình đến xem một chút đi. Cái kia mấy tên Lâm phủ đệ tử, hiển nhiên là có chút sợ sợ tên kia thị nữ lời nói, có chút do dự mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái kia mấy tên Lâm phủ đệ tử biểu lộ, Lý Tinh cũng theo trên ghế ngồi đứng lên, đi tới cái kia mấy tên Lâm phủ đệ tử bên người, nhìn thoáng qua cái kia bị đỡ trọng thương ba người. Lâm Mạc, Lâm Diệp, Lâm Cẩu. Nhìn thấy ba người kia, Lý Tinh sắc mặt cũng là hơi kinh ngạc, do hỏi. Chuyện gì xảy ra? Là bởi vì cái kia Sở Phong Miên. Mấy tên Lâm phủ đệ tử hồi đáp. Sở Phong Miên. Nghe được cái tên này, Lý Tinh biểu lộ ra mấy phần vẻ oán hận. Thế nào? Chẳng lẽ là trong lúc này phủ nhân nhắc tới tiểu tử kia ra mặt? Không đúng, ai dám ở Lâm thiếu gia trước mặt, để tiểu tử ra mặt, chẳng lẽ là tam trưởng lão lao ra hoặc kia? Lý Tinh cau mày, ở bên trong phủ bên trong, Sở Phong Miên cũng không được hoan nghênh, chỉ có nội phủ tam trưởng lão, đã từng còn đối với Sở Phong Miên có hảo cảm hơn. Sở Phong Miên cái này Lâm phủ ngoại viện đại quản gia vị trí, cũng là tam trưởng lão tranh thủ tới. Không, không là bị Sở Phong Miên đánh. Cái kia mấy tên Lâm phủ đệ tử do dự một chút, mở miệng nói. Cái gì? Một câu nói kia, làm cho Lý Tinh sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Tiểu tử kia không phải nhất cái phế vật sao? Làm sao có thể đem ba người bọn họ đánh thành cái dạng này? Lý Tinh không thể tin nói ra. Lâm Cẩu tạm thời không đề cập tới, cái này Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người, nhưng đều không phải là cái gì hời hợt hạng người. Ở Lâm phủ ngoại viện bên trong cũng ít có người là hai người bọn họ đối thủ. Hôm nay lần này hình dạng. Vậy mà là Sở Phong Miên dạng này một tên phế nhân đánh. Cái này khiến Lý Tinh làm sao tin tưởng. Tuyệt không nói ngoa. Nhìn ra Lý Tinh không tin, cái kia mấy tên Lâm phủ đệ tử vội vàng nói. Lý thiếu gia nếu không tin, có thể tận mắt đi gặp một chút Sở Phong Miên. Cái này Sở Phong Miên không biết là chiếm được kỳ ngộ gì, vậy mà là đả thông linh mạch, thực lực tiến triển cực nhanh. Đáng chết. Đáng chết. Cái phế vật này, làm sao có thể còn có thể tu luyện. Bản thiếu gia không phải đã ở trong người hắn hạ thực linh tàn sao? Lý Tinh biểu lộ cực kỳ dữ tợn, giống như nhanh muốn phát điên đồng dạng. Đáng chết. Cái phế vật này tuyệt đối không thể một thời kỳ nào đó trở về sau có thể tu luyện. Liền xem như hắn hiện tại linh mạch đã thông, bản thiếu gia cũng phải phế đi hắn. Cho ta đi thăm dò. Đi thăm dò tiểu tử này đến cùng xảy ra chuyện gì? Là. Mấy tên Lâm phủ đệ tử vội vàng phụ họa một tiếng, chính là vội vàng rời đi. Mấy tên phế vật các ngươi. Liền ngay cả Sở Phong Miên cái phế vật này đều đánh không lại, bản thiếu gia lưu các ngươi có làm được cái gì, đều cút cho ta. Lý Tinh nhìn xem cái kia Lâm Mạc, Lâm Diệp, Lâm Cẩu ba người, gầm lên giận dữ. Ba người này, cũng là lộn nhào rời đi. Không được, cái này Sở Phong Miên nếu là có thể tu luyện, can hệ trọng đại, xem ra ta cũng phải hướng Lâm thiếu gia bẩm báo một tiếng đi. Lý Tinh cả sửa lại một chút quần áo của mình, nói một mình một tiếng, chính là hướng về bên trong Lâm phủ đi đến. Một bên khác, thời gian từng điểm đi qua, Sở Phong Miên quần áo đã không biết bị đánh ở mức bao nhiêu lần, trọn vẹn sau 10 canh giờ, Sở Phong Miên trên người linh lực mới dần dần ổn định lại. Mở cho ta. Điều thứ 3 hoàn chỉnh linh mạch, xuất hiện ở Sở Phong Miên trên thân, đồng thời Sở Phong Miên trên người linh lực cũng là so với trước đó mạnh lên không chỉ một bậc. Điều thứ 3 linh mạch, mở ra. Đồng thời, Sở Phong Miên cảnh giới cũng nhất cử bước vào đến tôi cốt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Trong vòng 2 ngày, Sở Phong Miên theo tôi cốt cảnh nhất trọng, ngạnh sinh sinh tăng lên tới tôi cốt cảnh ngũ trọng. Loại tốc độ này, tuyệt đối được xưng tụng là Lâm phủ, thậm chí là toàn bộ Lâm Võ Thành đệ nhất nhân đều không chút nào khoa trương. Bất quá có thể đi đến loại tốc độ này, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Phong Miên một người. Đổi lại là võ giả tầm thường, luyện hóa một cái tôi cốt đan, nói ít cũng phải nửa canh giờ thời gian, gốc rễ làm không được giống như là Sở Phong Miên dạng này, trong nháy mắt chính là luyện hóa. Sở Phong Miên có kiếp trước góp nhặt kinh nghiệm, ở luyện hóa đan thuốc phương diện này, đừng nói là cùng cảnh giới võ giả. Liền xem như những cái kia đoán thể cảnh, thần hải cảnh, ngự phong cảnh võ giả, đều khó có khả năng đủ để cùng Sở Phong Miên chỗ so sánh. 10 vị trí đầu vì đả thông linh mạch, Sở Phong Miên thế nhưng là một cái chính cống ấm sát thuốc, bây giờ những kinh nghiệm này đều bị để dành ra, Sở Phong Miên luyện hóa những này phổ thông đan thuốc, đương nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm. Bằng không, liền những đan dược này, đều đủ để Sở Phong Miên luyện hóa một đoạn thời gian. Tôi cốt cảnh 5 trọng cảnh giới, cũng cuối cùng xem là khá nếm thử vận dụng một số kiếm thuật. Sở Phong Miên đứng lên, cảm giác được hắn trên người bây giờ tràn đầy lực lượng, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Thực lực thế này, đã cũng không phải là triệt để không có sức tự vệ. Kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên không hiểu linh lực, lại là ngạnh sinh sinh lĩnh ngộ được thiên hạ cực hạn kiếm ý. Chỉ là chính hắn, lại là cầm không được kiếm, đến mức mặc dù kiếm ý cử thế vô song, nhưng cũng không có bất luận cái gì sức tự vệ. Lần này, Sở Phong Miên có được lực lượng, cũng nên thể hiện ra kiếm thuật của hắn. Tu luyện kiếm thuật, đảo là muốn đi tìm kiếm một thanh bội kiếm mới được. Sở Phong Miên tự nhủ, bất luận cái gì kiếm thuật, đều nhất định muốn có một thanh kiếm mới có thể thi triển đi ra, đã từng Sở Phong Miên, liền ngay cả võ giả đều không phải là, lại làm sao lại có bội kiếm. Sở Phong Miên hiện tại cũng được xưng tụng là một vị võ giả, tự nhiên cũng phải có binh khí của mình mới được. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trên giường còn thừa lại mấy cái bình ngọc, cầm lên, chính là hướng về Lâm Phủ đi ra ngoài. Cái này trong bình ngọc, còn có cái này 200 mai không có sử dụng hết tôi cốt đan, Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới đã đạt đến tôi cốt cảnh ngũ trọng. Cái này tôi cốt đan cũng đem không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá ở bên ngoài, tôi cốt đan cũng coi như là có chút giá trị đan thuốc, cầm những này tôi cốt đan đi mua một thanh bội kiếm, cũng là không khó. Đi, đi Lâm Phủ bên ngoài. Sở Phong Miên chính là một thân một mình, rời đi Lâm Phủ. Chương 11, Vạn Khí Các. Sở Phong Miên rời đi Lâm Phủ, chính là đi thẳng tới Lâm Võ Thành Phường Thị, tiến vào một nhà tên là Vạn Khí Các cửa hàng. Nhà này Vạn Khí Các. Thế nhưng là Lâm Võ Thành bên trong có tên tuổi cửa hàng, chủ bán các lộ binh khí, sắp xếp bên trên là trước 3 vị trí. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên lựa chọn cái này Vạn Khí Các nguyên nhân, nhưng không đơn giản ở đây, bởi vì Sở Phong Miên biết được, ở cái này Vạn Khí Các phía sau, lại là hiện tại võ thắng quốc gia, thậm chí là vô số quốc gia cường đại nhất tông môn một trong, Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, chính là vạn năm trước đó quái vật khổng lồ, siêu cấp thế lực, bây giờ ở Sở Phong Miên trong trí nhớ. Thiên Kiếm Tông càng là xa so với vạn năm trước đó còn cường đại hơn. Có thể treo chống Thiên Kiếm Tông bực này quái vật khổng lồ, Thiên Kiếm Minh dưới trướng cũng có được không ít thương hội, cửa hàng, cái này Vạn Khí Các liền là một cái trong số đó. Sở Phong Miên đối với Thiên Kiếm Tông mặc dù có vô số thù hận, thế nhưng là cái này Thiên Kiếm Tông con đường luyện khí, lại là cực kỳ kinh người, đã từng kiếm đạo chi chủ đều khen ngợi qua. Muốn tìm nhất bả sấn thủ bội kiếm, cái này Vạn Khí Các là lựa chọn tốt nhất. Lão phu Hiên Cảnh Thái, Sở đại quản gia, đây là muốn lựa chọn một cái binh khí nào? Vạn Khí Các trưởng quỹ Hiên Cảnh Thái, nhìn thấy Sở Phong Miên tiến đến, chính là nói thẳng mở miệng nói. Sở Phong Miên thanh danh, ở cái này Lâm Võ Thành bên trong nhưng cũng không nhỏ, cái này Hiên Cảnh Thái, một chút chính là nhận ra Sở Phong Miên. Đi tới nơi này Vạn Khí Các võ giả, nhưng cũng là vì một kiện tiện tay binh khí mà đến, Sở Phong Miên bây giờ hai tay trống trơn, thân là võ giả, làm sao có thể không có một cái binh khí nào? Không sai. Sở Phong Miên gật đầu nói, đồng thời hắn một đôi mắt đã là nhìn cái này Hiên Cảnh Thái một chút. Cái này Hiên Cảnh Thái, nhìn như chỉ là một vị bình thường lão giả, bất quá Sở Phong Miên lại nhìn ra được, cái này Hiên Cảnh Thái hành động thời khắc, thân thể mảy may không có bất kỳ một điểm chậm chạp, ngược lại là cực kỳ hoàn mỹ, so với hứa bao nhiêu tuổi võ giả đều muốn hoàn mỹ nhiều. Nhất cử nhất động của hắn, đều giống như là ở tích lũy sức mạnh, gặp được nguy hiểm, chính là đủ để tùy thời bạo phát đi ra. Đây là một loại chỉ có võ đạo cảnh giới cực cao mới được. Cái này Hiên Cảnh Thái, là một vị chính cống võ đạo cường giả, thậm chí là so với bên trong Lâm Phủ trưởng lão, còn cường đại hơn. Cái này Vạn Khí Các phía sau, thế nhưng là Thiên Kiếm Tông, cái này Hiên Cảnh Thái thân là Vạn Khí Các trưởng quỹ, lại làm sao có thể cùng Thiên Kiếm Tông thoát đến chốt mở hệ. Sở Phong Miên dò xét Hiên Cảnh Thái thời điểm, Hiên Cảnh Thái một đôi mắt cũng là đã qua gắt gao quét mắt Sở Phong Miên một lần, Sở Phong Miên nhìn ra ở cái này Hiên Cảnh Thái trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Ra, Sở đại quản gia lầu 2 mời. Hiên Cảnh Thái rất nhanh khôi phục lại, mở miệng nói, chính là mang theo Sở Phong Miên, đi vào đến tầng 2 một chỗ trong phòng kế. Cái này Vạn Khí Các lầu 2 gian phòng, chính là đặc biệt vì một số có thân phận võ giả chuẩn bị, nhìn thấy cái này Hiên Cảnh Thái đem Sở Phong Miên đưa đến tầng 2, Sở Phong Miên có chút kinh ngạc nhìn Hiên Cảnh Thái một chút. Dĩ Lâm phủ đại quản gia thân phận, đi tới lầu 2 gian phòng, tự nhiên không có có vấn đề gì. Bất quá Sở Phong Miên, thế nhưng là Lâm Võ Thành bên trong người nhân đều biết phế vật. Đối với nhất cái phế vật lễ ngộ như thế, cái này Hiên Cảnh Thái, xem ra đã là nhìn ra cái gì. Đi tới trong phòng, Hiên Cảnh Thái chính là cười đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Lão Phu xem ra muốn trước chúc mừng Sở đại quản gia, có tài nhưng thành đặt muộn, rốt cục bước vào tôi cốt cảnh, trở thành một vị chân chính võ giả. Hiên Cảnh Thái mới mở miệng chính là nhìn ra hiện tại Sở Phong Miên thực lực, Sở Phong Miên cũng không ngoài ý muốn. Cái này Hiên Cảnh Thái, thế nhưng là một vị võ đạo tạo nghệ cực cao võ đạo cường giả, thậm chí có thể là thần hải cảnh, ngự phong cảnh cường giả. Nhìn ra Sở Phong Miên bây giờ thực lực, cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiên Cảnh Thái mở miệng nói, như là đã trở thành võ giả, ngược lại là cũng cần nhất bả sấn thủ binh khí, không biết Sở đại quản gia cần một thanh cái gì binh khí. Kiếm. Sở Phong Miên nói, một thanh khinh kiếm. Nha. Nghe được Sở Phong Miên trả lời, Hiên Cảnh Thái hơi kinh ngạc. Kiếm tu. Đó là võ thắng quốc gia bên trong cực kỳ thường gặp tồn tại, Hiên Cảnh Thái ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là kế tiếp Sở Phong Miên lại là nói là muốn một thanh khinh kiếm. Kiếm này, cũng có được khinh kiếm trọng kiếm phân chia. Trong đó khinh kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, đang thi triển kiếm thuật thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng là lực lượng chưa đủ, lúc đối địch rất khó áp chế đối thủ, cùng với ỷ lại kiếm ý, chỉ có chút kiếm đạo tông sư mới chọn khinh kiếm. Mà phần lớn kiếm tu đều chọn lực lượng cường rất nhiều trọng kiếm. Không biết Sở đại quản gia muốn một thanh dạng gì khinh kiếm? Hiên Cảnh Thái mở miệng lần nữa dò hỏi. Binh khí này phẩm cấp cũng cùng đan thuốc, phân làm thiên địa huyền hoàng, mỗi một phẩm cấp chênh lệch giá trị chính là mấy lần, mấy chục lần. Bởi vì cái gọi là có cái gì tài, mua cái gì kiếm. Sở Phong Miên trầm tư một chút, mở miệng nói. Tốt nhất một thanh huyền cấp trung phẩm phía trên khinh kiếm. Huyền cấp trung phẩm. Hiên Cảnh Thái nhướng mày, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên mới mở miệng nói. Chúng ta Vạn Khí Các, hoàn toàn chính xác có một thanh huyền cấp thượng phẩm khinh kiếm, đủ để thỏa mãn Sở đại quản gia yêu cầu, bất quá giá tiền này. Dĩ Sở đại quản gia thân phận, đương nhiên là chúng ta Vạn Khí Các quý khách, bất quá vẫn là nhìn Sở đại quản gia làm theo khả năng mới được. Hiên Cảnh Thái không có đang nói rằng đi, không qua hắn ý tứ lại là ai cũng có thể nghe được. Muốn huyền cấp trung phẩm phía trên khinh kiếm, có. Nhưng là giá tiền này, lại không phải Sở Phong Miên cầm ra được. Một thanh bình thường hoàng cấp hạ phẩm binh khí, cũng phải mấy chục mai tôi cốt đan mới được. Hoàng cấp trung phẩm binh khí, càng là phải kể tới trăm tôi cốt đan giá cả mới được. Cái này một thanh huyền cấp thượng phẩm khinh kiếm, chỉ sợ là phóng nhãn toàn bộ Lâm Võ Thành, đều không nhất định có nhân mua xuống tới. Giống như là Lâm phủ bực này tài đại khí thô thế lực, đều không nhất định có thể mua lại, dĩ hiện tại Sở Phong Miên điểm ấy tài phú, liền ngay cả số lẻ đều không đủ. Bất quá Sở Phong Miên dám mở miệng, trong lòng của hắn, lại là còn có những biện pháp khác. Hiên trưởng quỹ phải chăng cảm giác gần đây tay trái có mấy phần dị dạng. Sở Phong Miên không có trả lời Hiên Cảnh Thái vấn đề, mà là bất thình lình mở miệng nói một câu không thể làm chung lời nói. Thì như nói là, có mấy phần tê dại. Ừ. Sở Phong Miên đột nhiên một câu, làm cho Hiên Cảnh Thái hai mắt lập tức trừng. Hắn nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên, tựa như là muốn theo Sở Phong Miên trên thân nhìn ra thứ gì. Nhìn xem Hiên Cảnh Thái biểu lộ, Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Sở mô nhân nói có đúng không? Nói tiếp. Hiên Cảnh Thái lạnh giọng mở miệng nói, ở trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra được trong đó vẻ khiếp sợ. Không tệ, hiện tại Hiên Cảnh Thái tay trái, đang là có mấy phần tê dại tâm ý. Cái này là hắn mấy ngày trước đây tu luyện kiếm ý thời điểm, kiếm ý tẩu hỏa nhập ma, trùng kích thân thể tạo thành, chuyện này liền xem như vạn khí trong các, đều không người nào biết. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, lại là bất thình lình nói ra. Kiếm ý, cũng không phải là bên ngoài lực có thể ảnh hưởng, chỉ có chính mình một người lĩnh ngộ mới được, mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thể là một cái dẫn lửa tự thiêu kết cục. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Chương 12, kinh ngạc. Theo vừa mới Sở Phong Miên tiến vào vạn khí trong các, chính là liền nhìn ra cái này Hiên Cảnh Thái thân thể, có mấy phần hỗn loạn kiếm ý. Sở Phong Miên thế nhưng là rất rõ ràng, cái này là một số kiếm tu, muốn gượng ép tu luyện kiếm ý, mượn nhờ ngoại lực, ngược lại là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên mới cố ý đối Hiên Cảnh Thái nói ra những lời này. Người là ai? Lần này, Hiên Cảnh Thái không có tại tiếp tục hỏi thăm nữa. Vừa mới Sở Phong Miên, đã là chứng minh, Sở Phong Miên nói không giả. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hiên trưởng quỹ hẳn phải biết đi, Sở Phong Miên, Lâm gia bên ngoài phủ đại quản gia. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên Sở gia người, không có một vị tầm thường.

Sở Phong Miên ngược lại là cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, một tôn thần hải cảnh, thậm chí là ngự phong cảnh cường giả, nhân tình này Sở Phong Miên vẫn là nên. Có Hiên Cảnh Thái ba người tình, ở cái này Lâm Võ Thành bên trong, những người khác muốn ở đối phó Sở Phong Miên, coi như không dễ dàng. Bàn về thực lực tới nói, Hiên Cảnh Thái ở Lâm Võ Thành bên trong đều đủ để sắp xếp bên trên là trước ba, huống chi sau lưng của hắn vẫn là quái vật khổng lồ Thiên Kiếm Tông. Tuyệt không phải là cái này xa xôi Lâm Võ Thành dám đi đắc tội. Cái này Huyền Thanh Kiếm, ngược lại là đối với ta vừa vặn. Sở Phong Miên nhìn xem Huyền Thanh Kiếm, tự nhủ. Lựa chọn khinh kiếm, Sở Phong Miên cũng là cân nhắc liên tục về sau mới quyết định. Nếu là lựa chọn trọng kiếm mà nói, dĩ hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, lại là hoàn toàn không đủ để. Sở Phong Miên lực lượng còn chưa đủ dĩ chân chính dĩ trọng kiếm đến vận dụng kiếm thuật. Dù sao thân thể này, còn quá mức gầy yếu. Mà khinh kiếm, mặc dù uy lực chưa đủ, nhưng lại đang dễ dàng để Sở Phong Miên thi triển ra hắn chỗ tự tin nhất kiếm thuật. Một đạo kiếm thuật, chân chính tu luyện tới đại thành, vượt cấp chiến đấu, cũng không phải việc khó. Sở Phong Miên kiếp trước kiếm ý vô song, ở kiếm thuật phương diện, từ lâu đứng hàng đỉnh phong, trong đầu của hắn cơ hồ ghi lại lấy thiên hạ chí cao kiếm thuật. Sở Phong Miên hồi suy nghĩ một chút trong óc ký ức, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đại đa số kiếm thuật, căn bản là không thi triển ra được. Đột nhiên, một cái bóng, lại là theo Sở Phong Miên trong óc chợt lóe lên. Vô cực kiếm vũ. Cái này vô cực kiếm vũ, cũng là một đạo thiên cấp trung phẩm kiếm thuật, phóng nhãn toàn bộ võ thắng quốc gia, tuyệt đối là vô song đồng dạng kiếm thuật. Chỉ là cái này vô cực kiếm vũ, lại không phải là chân chính kiếm thuật, mà là một loại múa kiếm thuật, hắn người sáng tạo lại là một vị đồng dạng cùng Sở Phong Miên, không cách nào tu luyện võ giả. Chỉ là người này, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng là đối với kiếm thuật lĩnh ngộ lại là cực cao. Cuối cùng đã sáng tạo ra cái này vô cực kiếm vũ. Ngay từ đầu đối vô cực kiếm vũ, tất cả mọi người là không người để ý, dù sao một tên liền ngay cả võ giả đều không phải là người, sáng tạo ra kiếm thuật, lại có thể đến mức nào. Về sau mãi cho đến Thiên Kiếm Tông hai vị trưởng lão một trận chiến, trong đó một tên nữ lý trưởng lão, dùng ra cái này vô cực kiếm vũ, đem một vị khác trưởng lão đánh bại dễ dàng, cái này vô cực kiếm vũ thanh danh mới vang lên. Bàn về thực lực, vẫn là kiếm ý. Cái kia một vị trưởng lao khác cũng là muốn vượt xa vị kia Bồ Hàn trưởng lão, thế nhưng là chính là ỷ lại cái này vô cực kiếm vũ thần kỳ, Bồ Hàn trưởng lão mới đánh bại dễ dàng một vị khác trưởng lão. Cái này vô cực kiếm vũ, đủ để được xưng tụng là lấy yếu thắng mạnh kiếm thứ nhất thuật. Cái này vô cực kiếm vũ, đối với lực lượng yêu cầu cũng không cao, nhưng là đối với kiếm ý, kiếm thuật, lại là yêu cầu cực cao, đúng lúc là hoàn mỹ phù hợp Sở Phong Miên yêu cầu. 10 vị trí đầu kiếm đạo chi chủ cũng từng chiếm được cái này vô cực kiếm vũ. Chỉ là khi đó kiếm đạo chi chủ, đã sớm kiếm ý vô song, cái này vô cực kiếm vũ đối với hắn không có bao nhiêu ý nghĩa. Sở Phong Miên cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy qua, bây giờ vừa vặn nghĩ đến. Sở Phong Miên mang theo Huyền Thanh Kiếm, đi tới phủ kín gạch đá hậu viện. Hậu viện này, cũng là đã từng Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người luyện võ chỗ. Sở Phong Miên đem Huyền Thanh Kiếm cầm trong tay, một cỗ linh lực đông nhiên rót vào trong đó. Ở cái này Huyền Thanh Kiếm trên thân kiếm, lập tức ba đạo kỳ quái minh văn hiện ra. Ba đạo minh văn, cái này luyện chế Huyền Thanh Kiếm người, cũng là nhọc lòng a. Bình thường huyền cấp binh khí, khắc vẽ một đạo minh văn, chính là đã đủ để, liền xem như huyền cấp cực phẩm binh khí, tối đa cũng bất quá là hai đạo minh văn. Cái này Huyền Thanh Kiếm, bất quá là huyền cấp trung phẩm, lại là trong đó khắc vẽ có ba đạo minh văn, chỉ có thể nói cái này luyện chế Huyền Thanh Kiếm người, tuyệt đối là hao phí đại lực khí. Sở Phong Miên linh lực rót vào trong đó, ba đạo minh văn đồng thời hiện ra. Trong đó hai đạo minh văn, giống như lúc, chính là làm cho cái này Huyền Thanh Kiếm mũi kiếm, sắc bén không ít. Sở Phong Miên huy kiếm đối trong đình viện nhất tấm bia đá chém tới. Lập tức tấm bia đá kia, bị một kiếm chặt đứt, hành vân lưu thủy, không có chút trì độn. Sắc bén. Khinh kiếm so với trọng kiếm, chính là lực lượng, sắc bén chưa đủ. Vì lẽ đó cái này hai đạo minh văn, chính là tăng cường mũi kiếm sắc bén chi dụng, rót vào linh lực, sắc bén đã không bằng ngang cấp trọng kiếm phải kém. Mà một đạo khác minh văn, thì là một đạo nhẹ nhàng minh văn, cái này Huyền Thanh Kiếm như thế nhẹ, cùng đạo này minh văn thoát không ra quan hệ. Cái này Huyền Thanh Kiếm, xem ra là tại luyện chế thời điểm, là muốn luyện chế thành một thanh cực hạn nhẹ nhàng, sắc bén chi kiếm. Múa kiếm, chính là cần một thanh nhẹ nhàng chi kiếm mới được. Sở Phong Miên cầm trong tay Huyền Thanh Kiếm, nhất cử nhảy vào đến trong đình viện. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể, bắt đầu chuyển động. Sở Phong Miên tốc độ, nhìn không vui. Nhưng là mơ hồ ở giữa đã có hầu như đạo hư ảnh. Mị ảnh thân pháp, đây chính là mị ảnh thân pháp biểu lộ. Đồng thời Sở Phong Miên trong tay Huyền Thanh Kiếm, cũng là ở lần lượt võ động. Đầy trời mũi kiếm, làm cho người thấy không rõ, đến cùng cái kia một thanh là thật,

ngươi hẳn là thật sự là điên rồi phải không? Chỉ bằng ngươi dạng này một nhân vật nhỏ, cũng dám muốn đi đối phó Lâm thiếu gia. Nghe được Sở Phong Miên, Lý Tinh phá lên cười. Ở cái này Lý Tinh xem ra, Sở Phong Miên bây giờ có thể trở thành Lâm phủ ngoại viện đại quản gia, kỳ thật cũng chính là dựa vào là Sở Phong Miên ra ra đối với Lâm phủ ân huệ, về phần Sở Phong Miên bản nhân, gốc rễ không bị Lý Tinh để ở trong mắt. Sở Phong Miên bây giờ khôi phục linh mạch, trở thành võ giả, đích thật là để Lý Tinh cực kỳ giật mình, nhưng là thành tựu võ giả lại như thế nào, một cái 18 tuổi vừa bước vào tôi cốt cảnh võ giả, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Sở Phong Miên, bản thiếu gia chỉ là tới nhắc nhở ngươi một tiếng, ngoan ngoãn làm một tên phế nhân, cũng có thể khỏi bị một số da thịt nỗi khổ, bằng không, đảo thời điểm chịu khổ người, thế nhưng là chính ngươi. Lý Tinh cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy trong đó ý uy hiếp. Sở đại quản gia những ngày gần đây vẫn là ngoan ngoãn đợi ở Lâm phủ cho thỏa đáng, bằng không, tu gặp được một điểm gì đó sơ suất, nhưng sẽ không tốt. Mở miệng thời khắc, Lý Tinh trong ánh mắt đã là lộ ra mấy phần sắc ý. Cái này một vòng sắc ý, bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nhìn ra được hiện tại Lý Tinh trong lòng, đã là có mấy phần muốn trả thù Sở Phong Miên dự định, chỉ cần là Sở Phong Miên rời đi Lâm phủ, hắn chính là liền có thể không hề cố kỵ đến báo thù Sở Phong Miên. Lý Tinh, ngươi cho rằng ngươi thật sự là Sở Mô đối thủ. Sở Phong Miên nhìn về phía Lý Tinh biểu lộ, cực kỳ nghiền ngẫm. Sở Phong Miên, ngươi có tư cách gì ở chỗ này hung hăng? Nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, Lý Tinh giận dữ nói, hắn đối với Sở Phong Miên sớm đã là oán hận cực sâu, nếu là không có Sở Phong Miên, hắn đã sớm liền là Lâm phủ ngoại viện đại quản gia. Mặc dù bây giờ hắn cũng đủ để được xưng tụng là Lâm phủ ngoại viện đệ nhất nhân, nhưng là một cái phó quản gia danh tự, nhưng một mực như cùng một căn đâm vào Lý Tinh trong lòng bàn tay một cái gai, hắn vô số không thể không có muốn nổ. Bây giờ nghe gặp Sở Phong Miên, Lý Tinh không nhẫn mãi nữa, trực tiếp chính là tức giận mở miệng nói. Ngươi nếu là có bản sự, liền đi với ta sinh tử trên đài một trận chiến, đảo thời điểm ai mới là Lâm phủ ngoại viện đệ nhất nhân, tự nhiên rõ ràng. Sinh tử đài. Cái này Lý Tinh, vậy mà là muốn để Sở Phong Miên cùng hắn bên trên sinh tử trên đài một trận chiến. Trong đình viện truyền đến tiếng vang, đã là hấp dẫn không ít Lâm phủ đệ tử đến đây vây xem. Đối mặt với Lâm phủ đại quản gia, phó quản gia, cơ hồ hai vị Lâm phủ ngoại viện đỉnh phong người một trận chiến, bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng háo kỳ, muốn nhìn một chút người nào đến cùng mới là Lâm phủ ngoại viện đệ nhất nhân. Sở Phong Miên bây giờ mặc dù là ngưng tụ linh mạch, bước vào võ giả, bất quá hắn ngưng tụ linh mạch nhiều nhất bất quá thời gian mấy tháng, liền xem như tiến triển thần tốc, muốn cùng Lý Tinh một trận chiến, tuyệt không có khả năng. Một tên Lâm phủ ngoại viện đệ tử lắc đầu nói, Sở Phong Miên thiên tư, bọn hắn từng cái để ở trong mắt, nhưng là nếu là cùng Lý Tinh một trận chiến, hắn cũng tuyệt không tin Sở Phong Miên sẽ thắng. Dù sao Lý Tinh, thế nhưng là Lâm phủ ngoại viện đệ nhất nhân, vị trí này, hắn đã đem cầm 3 năm lâu, không người có thể khiêu chiến. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên thiên tư ở cao, nhưng có thiên tư cũng không có nghĩa là thực lực, không có thời gian ấp ủ, Sở Phong Miên không thể nào là Lý Tinh đối thủ. Không nhất định. Sở Phong Miên dù sao vừa mới đều đánh bại Lý Minh Dương, cái này Lý Minh Dương thế nhưng là tôi cốt cảnh lục trọng võ giả. Đánh bại Lý Minh Dương lại như thế nào? Lý Minh Dương ở Lý Tinh trong tay, một chiêu đều đi bất quá đi. Các ngươi nói là Sở Phong Miên có thể hay không tiếp? Đổi lại tất cả, Sở Phong Miên chắc chắn sẽ không tiếp, bất quá bây giờ, hắc hắc hắc, nhưng khó mà nói chắc được. Một tên Lâm phủ ngoại viện đệ tử tiêu nói, trước kia Sở Phong Miên, tuyệt không phải là nhất cái phế vật, sợ người biểu tượng. Nhưng nhất mấy ngày gần đây, tất cả mọi người phát hiện, Sở Phong Miên biến hóa. Sở Phong Miên, đã không còn là đã từng cái kia Sở Phong Miên. Sinh tử đài, tốt, ta tiếp nhận. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, khỏe miệng bình tĩnh nói. Tiếp nhận. Sở Phong Miên câu trả lời này, làm cho Lý Tinh có chút không nghĩ tới, bất quá rất nhanh nét mặt của hắn chính là trở nên dữ tợn. Hay. Sở Phong Miên ngươi quả nhiên đủ hung hăng. Không một lát nữa lên sinh tử đài. Bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể nhiều lừa lối. Một lúc lâu sau, chúng ta sinh tử đài gặp. Lý Tinh cười gần nói, chính là cười lớn đi ra đình viện. Ở như thế trước mắt bao người, tất nhiên Sở Phong Miên nói tiếp nhận, cái kia Sở Phong Miên cũng liền không có ở đổi ý khả năng. Cơ hồ là đồng thời, Sở Phong Miên cùng Lý Tinh muốn lên sinh tử đài tin tức, đã là chuyển khắp bên trong Lâm Phủ. Sinh tử đài, ở vào bên trong Lâm Phủ phủ phía Tây. Là một chỗ có chừng 100 mét độ cao đồng đài, ở đồng đài bốn phía. Lúc có vô số gai sắt, người nào một khi rơi xuống dưới, liền xem như tôi cốt cảnh cựu trọng võ giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở cái này đồng chung quanh đài, liền là có một tòa khán đài, ngày xưa cái này nhìn chung quanh đài, cơ hồ là vết chân hiếm thấy, bất quá hôm nay, lại là đầy áp người. Không chỉ là Lâm phủ ngoại viện, thậm chí không ít Lâm trong phủ phủ đệ tử, bây giờ cả đám đều đi tới sinh tử đài trên khán đài, chờ đợi. Sở Phong Miên cùng Lý Tinh, hai người kia danh tự, ở bên trong phủ bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhất là Lý Tinh, thực lực càng là không ở đồng dạng nội phủ đệ tử phía dưới, chỉ là vì bên ngoài phủ đại quản gia vị trí, hắn mới trao quyền cho cấp dưới đến Lâm phủ ngoại viện đi. Trên thực tế cũng không có có người nào đem hắn coi như là ngoại phủ đệ tử. Cái này Sở Phong Miên tới. Nhìn xem xa xa đi tới một bóng người, trên khán đài truyền đến từng tiếng tiếng vang. Sở Phong Miên gần nhất là đầu óc hỏng. Cũng dám đến đáp ứng Lý Tinh bên trên sinh tử đài. Hừ, có lẽ là cảm thấy mình có mấy phần lực lượng, không biết trời cao đất rộng thôi. Cái này Sở Phong Miên nhất cái phế vật, chiếm cứ Lâm phủ ngoại viện đại quản gia vị trí, không biết cho Lâm phủ mất đi bao nhiêu mặt, hôm nay hắn chết. Cũng là ta Lâm phủ một chuyện tốt. Chương 16, âm hiểm đánh lén. Xem ra ta còn thực sự không được hoan nghênh. Nghe được những lời kia, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười khổ nói. Cái này bên trong Lâm phủ phủ, bên ngoài phủ, đều không có bất kỳ người nào chống đỡ Sở Phong Miên, muốn để Sở Phong Miên thắng được. Những này bên trong Lâm phủ phủ, ngoại phủ đệ tử, nhằm vào Sở Phong Miên nguyên nhân, kỳ thật chính là chỉ có một điểm, bên kia là ghen ghét. Bọn hắn ghen ghét Sở Phong Miên thân thế. Ghen ghét Sở Phong Miên vì sao một cái không có có trở thành võ giả phế vật, đều có thể trở thành Lâm phủ ngoại viện đại quản gia. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với Sở Phong Miên có địch ý. Phong Miên, ngươi làm gì đáp ứng cái kia Lý Tinh muốn lên sinh tử đài A? Sinh tử đài cách đó không xa, một lao giả bất thình lình chạy tới, nhìn xem Sở Phong Miên, vẻ mặt buồn thiu nói. Ta nghe nói ngươi thực lực bây giờ đã có tiến triển, bất quá cái này Lý Tinh thế nhưng là trọn vẹn tôi cốt cảnh thất trọng cảnh giới. So với ngươi cảnh giới cao hơn bên trên hai trọng, đối đầu hắn, ngươi tuyệt không có khả năng có phần thắng. Lần này sinh tử đài, ngươi vẫn là chớ đi đi, nếu là ngươi thật muốn đối phó cái này Lý Tinh, chờ thêm mấy năm, thực lực ngươi để cao đi lên, lại đi đối phó cái này Lý Tinh cũng không muộn. Một hồi, ngươi theo ta đi phủ chủ chỗ nào nói lời xin lỗi, liền nói là nhất thời nói sai, cái này sinh tử đài ngươi nhưng ngàn vạn không thể lên. Lão giả này âm thanh mặc dù vội vàng, có thể Sở Phong Miên vẫn như cũ có thể từ đó nghe ra quan tâm tâm ý. Lâm Thúc, việc này là ta chính miệng nói, nào có nuốt trở về đạo lý. Sở Phong Miên nhìn trước mắt lão giả, nhẹ nói nói. Còn nữa nói là, ta cũng không nhất định sẽ sợ được cái kia Lý Tinh. Trước mắt tên lão giả này, chính là Lâm Phủ Tam Trưởng Lão, cũng là Lâm Phủ trên dưới bên trong, duy nhất một tên xem như đối với Sở Phong Miên người tốt. Cái này Tam Trưởng Lão, là đã từng Sở Phong Miên ra một tên hảo hữu. Sở Phong Miên có thể trở thành Lâm phủ ngoại viện đại quản gia, cũng chính là dựa vào là cái này Tam Trưởng Lão ở phủ chủ chỗ đó. Bây giờ nghe gặp Tam Trưởng Lão, mặc dù cứng ngạnh, nhưng là ẩn chứa trong đó quan tâm, cũng là để Sở Phong Miên trong lòng ấm áp, ngoại trừ đã từng sư phụ của hắn sư huynh, cái này còn là lần đầu tiên có những người khác quan tâm hắn. Lâm Thúc yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng xuống, cũng sẽ không sợ cái kia Lý Tinh. Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, ở cái này trong giọng nói ẩn chứa tự tin. Làm cho Tam Trưởng Lão đều có chút kinh ngạc nhìn Sở Phong Miên vài lần. Lúc nào, cái kia mềm yếu hèn mọn Sở Phong Miên, vậy mà lại có như vậy tự tin. Mặc dù Tam Trưởng Lão đã sớm nghe nói qua liên quan tới Sở Phong Miên nghe đồn, nhưng hôm nay tận mắt thấy một lần, vẫn là để hắn kinh ngạc. Tốt, Phong Miên, ngươi không hổ là Sở gia huyết mạch, là Sở tiền bối cháu trai. Tam Trưởng Lão nhìn Sở Phong Miên vài lần, vẫn là không có đang ngăn trở Sở Phong Miên. Đứng ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên. Hướng về sinh tử trên đài đi đến. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Sinh tử trên đài, Lý Tinh đã sớm đứng ở trong đó, nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra mấy phần cười gần nói. Ngày thường ngươi trốn ở bên trong lâm phủ, bản thiếu gia còn vừa vặn không có có cơ hội, hôm nay ngươi tất nhiên muốn chết, bản thiếu gia chính là thành toàn ngươi. Bớt nói nhiều lời, ký tên A. Sở Phong Miên phủi một chút Lý Tinh, âm thanh lạnh lùng nói. Nhất thời miệng lưỡi chi tranh, không có có chút ý nghĩa. Hay. Xem ra ngươi thật đúng là muốn chết mau điểm. Lý Tinh tức giận nói. Ký sinh tử ước. Cái này sinh tử ước, một khi ký, sinh tử do trời định, chỉ có một người có thể từ nơi này sinh tử dưới đài rời đi, các ngươi nhưng có biết. Một tên lâm phủ lão giả, lạnh giọng nói ra. Lão giả này, chính là lâm phủ chấp pháp trưởng lão, sinh tử đài, từ trước đến nay là từ hắn đến chủ trì. Theo thanh âm của hắn truyền đến, hai chương lá bùa, cũng là xuất hiện ở trước mặt hai người. Lá bùa này trong đó, ẩn chứa linh lực, ghi chép cái này phát sinh tất cả. Hay. Sở Phong Miên không có chút do dự, vung tay lên, chính là ký xuống tên của mình. Một bên khác Lý Tinh nhìn, cũng cơ hồ là đồng thời ký xuống tên của mình. Ở hắn ký danh tự trong nháy mắt, mấy cây ngân châm bất thình lình theo Lý Tinh trong tay đánh ra. Đối Sở Phong Miên, bay vụt mà đến. Cái này ngân châm, từng cây tốc độ cực nhanh, phía trên còn có kèm theo tầng một linh lực màu xanh, là bị Lý Tinh linh lực ra chỉ qua. Phách ngân châm. Hèn hạ, vậy mà là dĩ bực này thủ đoạn âm hiểm. Nhìn thấy cái này ngân châm bất thình lình xuất hiện, nhìn trên đài một số Lâm phủ đệ tử, cũng không khỏi lên tiếng nói. Cái này Lý Tinh thực lực, vốn là ở Sở Phong Miên phía trên, bây giờ lại còn dĩ phách ngân châm đến đánh lén. Lý Tinh ở vừa mới, đứng ở sinh tử đài trên chờ đợi thời điểm, đã là âm thầm trong tay nấp kỹ ngân châm, khi hắn ký danh tự một khắc, chính là bất thình lình đánh ra. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Tinh vậy mà lại dĩ bực này thủ đoạn hèn hạ. Phong Miên, tam trưởng lão ở trên khán đài, sắc mặt đại biến. Cái này phách ngân châm, nhưng cũng không phải là vật tầm thường, đó là hoàng cấp trung phẩm linh khí, một khi đâm vào trong đó, tôi cốt cảnh cơ hồ không cách nào chống đối. Chấp pháp trưởng lão, cái này khó tránh khỏi có chút quá hèn hạ a. Cái này Lý Tinh ở trước khi bắt đầu, chính là đã làm tốt quỷ kế. Tam trưởng lão không khỏi nói ra, thân thể của hắn khẽ động, đều có chút muốn hướng về sinh tử trên đài vọt tới. Tam trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy, cái này sinh tử trên đài, một khi ký sinh tử ước, liền là chết sống có số, cái này Sở Phong Miên không làm chuẩn bị, chẳng lẽ còn trách chúng ta Lý Tinh chuẩn bị kỹ càng sao? Một tên lão giả khác, ở một bên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Lão giả này, chính là Lâm Phủ Ngũ trưởng lão, cũng là Lý gia gia chủ, bây giờ Lý Tinh gia gia. Muốn ta nói, cái này cũng chỉ có thể là cái kia Sở Phong Miên ngu, lên sinh tử đài không làm chuẩn bị, chết đáng đời. Cái này lên sinh tử đài, coi như là chuyện của hai người họ, ngoại nhân không nhưng tham dự trong đó, tam trưởng lão vẫn là an tĩnh hay chờ xem. Ngũ trưởng lão ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng là người nào đều đủ để nghe ra hắn trong giọng nói vẻ đắc ý. Chấp pháp trưởng lão ở một bên nghe thấy Ngũ trưởng lão, cũng là khẽ gật đầu, Lý Tinh hành vi mặc dù bất chính, nhưng là hoàn toàn chính xác sinh tử chi chiến, những thủ đoạn này tính là cái gì? Đối với võ giả tới nói, chỉ cần có thể thắng, tất cả thủ đoạn đều không coi là cái gì. Sinh tử trên đài, cái kia mấy cây phách ngân châm, đã là sắp bay đến Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên, bản thiếu gia biết rõ ngươi luyện thành một thân thân pháp, rất là khó chơi, bất quá hôm nay bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn, là thân pháp của ngươi nhanh, vẫn là bản thiếu gia phách ngân châm nhanh. Lý Tinh cười to nói, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là không có chuẩn bị cùng Sở Phong Miên chân chính giao thủ, liền xem như hắn đối với thực lực của mình có tự tin, nhưng là đối với Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp, hắn cũng là cực kỳ kiên kỵ. Bây giờ hắn chính là lợi dụng phách ngân châm, dự định trực tiếp diệt sát Sở Phong Miên. Phách ngân châm bên trong mang có một loại tê liệt chất độc, chỉ cần là đâm vào trong thân thể, chính là sẽ tê liệt thân thể. Đảo thời điểm chính là sẽ mặc người chém giết. Người cho rằng, liền cái này nho nhỏ phách ngân châm cũng có thể tới đối phó Sở Mộ sao? Bất thình lình Sở Phong Miên ánh mắt trở nên loại này thần tình nghiêm túc, cơ hồ là ở đây tất cả Lâm phủ đệ tử đều không nghĩ tới, Sở Phong Miên còn có thật tình như thế một mặt. Chỉ gặp ở Sở Phong Miên bên hông phối kiếm, đột nhiên rút ra, hầu như đạo kiếm quang phía dưới, bất thình lình cái kia mấy cái phách ngân châm, chính là từng cái bị chém đứt, rơi vào trên mặt đất. Chương 17, nhận thua. Ta không đồng ý. Kiếm quang hiện lên, cơ hồ trong chớp mắt Lý Tinh đánh ra tới 7 viên phách ngân châm, đồng thời rơi xuống đất, từng cái đều là cắt thành hai đoạn. Đây là cái gì kiếm thuật? Khủng bố như thế, vậy mà đủ để chặt đứt phách ngân châm. Trong đám người, xì xào bàn tán lên. Cái này phách ngân châm, đánh sau khi rời khỏi đây, một giây chính là đủ để bay ra 100 mét. Bình thường tôi cốt cảnh linh sư, muốn né tránh cũng là rất khó, lại như thế nào có thể lấy kiếm chặt đứt. Bực này kiếm thuật, nhất định kinh động như gặp thiên nhân, liền xem như có chút kiếm tu cường giả đều không nhất định đủ để chặt đứt cái này phách ngân châm a. Ở đây cũng đều là chút võ giả, tự nhiên hiểu được ở trong đó gian nan. Ở một bên một tên nam tử trẻ tuổi, cũng là ngẩn người, mặc dù sắc mặt của hắn chính là trở nên khó coi. Đáng chết. Tiểu tạp trùng này tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm thuật? Chẳng lẽ là lão giả kia dạy cho hắn? Nam tử trẻ tuổi kém tiếng giống giận nói, âm thanh mặc dù kém, nhưng là vẫn dọa người chung quanh nhảy một cái. Thiếu phủ chủ, không cần lo lắng. Lý Tinh thực lực còn ở lại chỗ này Sở Phong Miên phía trên, cái này Sở Phong Miên hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh một tên Lâm phủ đệ tử vội vàng khuyên giải định nọt đến. Cút! Nam tử trẻ tuổi giận dữ hét, một câu nói kia trực tiếp chính là vô ngông ngựa sai. Bây giờ Sở Phong Miên thể hiện ra bực này kiếm thuật, cái kia Lý Tinh, liền xem như thực lực so với Sở Phong Miên cảnh giới cao hơn, cũng không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ. Dù sao bực này kiếm thuật thật sự là quá mức khủng bố, hai trọng cảnh giới cũng vô pháp áp đảo.

nhận thua. Lên sinh tử đài, chính là chỉ có một người có thể sống sót, quy củ này, hẳn là ngũ trưởng lao không hiểu. Sở Phong Miên đối mặt với ngũ trưởng lao sát ý ngút trời, sắc mặt của hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, mảy may không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên không biết nhận qua bao nhiêu uy hiếp, thậm chí là bị thất đại trong tông môn cường giả uy hiếp, Sở Phong Miên đều mặt không đổi sắc. Cái này nho nhỏ một cái ngũ trưởng lão, lại đáng là gì? Huống chi, cái này Lý Tinh vừa mới ra tay đánh lén, vốn là không có muốn buông tha Sở Mỗ. Chẳng lẽ nói ngũ trưởng lão bây giờ muốn đánh vỡ quý củ? Ra tay quấy nhiễu cái này sinh tử đài. Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngũ trưởng lão, câu nói này, nhưng không đơn thuần là đối ngũ trưởng lão nói, càng là đối với lấy một bên vô số lâm phủ trưởng lão nói. Chương 18, nói là giết. Liền giết. Ngũ trưởng lão, ngươi về tới trước đi, sinh tử đài, không cho phép bên ngoài nhân quấy nhiễu. Chấp pháp trưởng lão ở một bên, bình tĩnh mở miệng. Sinh tử đài quy củ, không cho phép có nhân đánh vỡ. Nghe được chấp pháp trưởng lão mở miệng, ngũ trưởng lão cũng chỉ có thể là nhìn sau lưng Lý Tinh một chút, sau đó yên lặng về tới trên khán đài. Khiêu chiến sinh tử đài quy củ, ngũ trưởng lão cũng không dám. Cái này sinh tử đài, thế nhưng là Lâm Phủ thành lập mới bắt đầu chính là tồn tại, trong đó quy củ, ngàn năm chưa biến, bất kể là ai, cũng không dám khiêu chiến, liền xem như Lâm Phủ phủ chủ cũng không dám, huống chi ngũ trưởng lão. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại nhìn trên đài. Sở Phong Miên, hôm nay ngươi nếu là buông tha Tinh Nhi một mạng, ta cam đoan với ngươi, cho ngươi một món tiền của khổng lồ như thế nào? Ngũ trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên, lên tiếng nói. Nhưng là ngươi nếu là thật sự dám giết Tinh Nhi, ta Lý Phủ cam đoan, bình tĩnh sẽ chém giết ngươi. Không chết không thôi. Ngũ trưởng lão trong lời nói, uy hiếp trắng trợn tâm ý, đã không che giấu nữa. Vậy sao? Cơ hồ liền là ở ngũ trưởng lão nói xong trong nháy mắt, Sở Phong Miên kiếm, đã rơi xuống. Cái kia Lý Tinh nhất hầu, bị nhất kiếm đâm xuyên. Cái gì? Ngũ trưởng lão cơ hồ là bị châm đâm một cái, thân hình ầm ầm ở giữa vọt tới sinh tử trên đài, một cỗ linh lực rót vào Lý Tinh trong thân thể, chỉ là cỗ này linh lực, lại là như là đá chìm đáy biển không có phản ứng chút nào. Chết! Lý Tinh, dưới một kiếm này, đã bị chém giết, không có chút nào sinh cơ. Túi đầu kiểm tra Lý Tinh thân thể ngũ trưởng lão, đột nhiên ngẩng đầu, ở hữu trưởng của hắn phía trên, một cỗ linh lực đột nhiên ngưng tụ, hóa thành nhất con mãnh hổ, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên đánh qua. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Phong Miên. Cơ hồ là đồng thời, một bóng người cũng là bất thình lình xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, cái này một bóng người vừa ra tay, chính là chặn ngũ trưởng lão một trưởng. Lâm Viêm, ngươi lão thất phu này, cũng dám cùng ta đối nghịch. Nhìn đứng ở Sở Phong Miên trước mặt tam trưởng lão, ngũ trưởng lão chỉ Sở Phong Miên tức giận quát. Tiểu xuất sinh này không để ý Lâm Phủ tình cảm. Lần sau độc thủ giết cháu của ta. Loại người này, sao có thể để hắn rời đi? Cũng ngay. Hôm nay ta chính là muốn giết tiểu xuất sinh này, làm cháu của ta báo thủ. Ngũ trưởng lão, cái này sinh tử đài, thế nhưng là Lý Tinh chủ động nói, vừa mới cũng là hắn xuất thủ trước đánh lén. Làm sao, hắn học nghệ không tinh chết rồi, ngũ trưởng lão còn muốn ra mặt không thành. Sở Phong Miên nhìn xem ngũ trưởng lão, cười lạnh nói. Nơi này chính là sinh tử đài, ở nhiều như thế Lâm Phủ trưởng lão trước mặt, Sở Phong Miên còn thật không sợ cái này ngũ trưởng lão, dám tới đối phó Sở Phong Miên. Ngươi! Nghe được Sở Phong Miên, ngũ trưởng lão trong lòng cực kỳ phẫn nộ, lại là không lời nào để nói, sắc mặt bị nẹn đến đỏ bừng. Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người biết rõ, cái này sinh tử đài là Lý Tinh chủ động khiêu khích Sở Phong Miên, muốn lên, hai người sinh tử ước cũng đã thiếu, sinh tử trên đài. Sinh tử nghe theo mệnh trời, cái này là lâu dài quy tắc. Huống chi trước đó cũng là Lý Tinh dẫn đầu đánh lén Sở Phong Miên, muốn tiêu diệt Sở Phong Miên, hiện tại Lý Tinh chết ở Sở Phong Miên trong tay, cũng bất quá là nhân quả báo ứng. Sở Phong Miên, ngươi một cái văn bối, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện, huống chi đây chính là ngũ trưởng lão. Nhìn trên đài một vị mập lao béo, bất thình lình mở miệng nói. Cái này mập lao béo, đó là Lâm Phủ Tứ trưởng lão, trong ngày thường cùng ngũ trưởng lão có mấy phần giao tình. Bây giờ thấy Lý Tinh bị giết, sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ khó coi. Truy, en của tôi VN mặc dù là ở sinh tử trên đài, nhưng ngươi cùng Lý Tinh, dù sao cũng là Lâm Phủ người, tàn sát đồng môn, luôn luôn có lỗi. Ngươi bây giờ lập tức cho ngũ trưởng lão xin lỗi. Đồng thời phụng một năm trước đồng lộc, đi bụi quặng mỏ đào quáng một năm, xem như trừng phạt. Nghe được tứ trưởng lão, Sở Phong Miên trực tiếp chính là cười ha hà nói. Ha ha ha ha. Tứ trưởng lão, Sở Mỗ tuy là văn bối. Thế nhưng đồng thời là Lâm Phủ ngoại viện đại quản gia, cái này Lâm Phủ ngoại viện nội phủ, thế nhưng là ngang nhau quan hệ, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách mệnh lệnh Sở Mộ. Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng, nhìn về phía cái kia tứ trưởng lão trong hai mắt, càng là mang theo lấy mấy phần chế giễu, càng đem cái kia tứ trưởng lão làm cái quá sức. Huống chi, cái này Lý Tinh chết ở sinh tử trên đài, chẳng lẽ nói nhất định là cái này Lý Tinh sống sót, để Sở Mộ chết ở sinh tử trên đài. Sở Phong Miên hời hợt nói, trong lời nói không chút nào đem tứ trưởng lão để ở trong mắt. Cái này làm cho tứ trưởng lão bây giờ sắc mặt cũng là tức giận đến phát run lên. Hắn thân là Lâm phủ tứ trưởng lão, đừng nói là ở Lâm phủ, liền xem như toàn bộ Lâm Võ Thành bên trong, đều cơ hồ không người dám cùng hắn nói như thế, người nào nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính. Hiện tại Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối, hắn thấy thậm chí như là giống như phế vật người, vậy mà bây giờ dám đến cùng hắn nói như vậy. Trên người hắn từng tầng thịt mỡ, đều bởi vì khí mà bắt đầu lay động. Hung hăng tiểu bối. Thật sự là cuồng vọng. Mục vô tôn thi. Cái này Sở Phong Miên tàn sát đồng môn, hắn gốc dễ không xứng làm Lâm phủ ngoại viện đại quản gia. Tứ trưởng lao tức giận hét lớn, nhìn về phía trên khán đài cao nhất vị kia trung nhân nhân, cung kính mở miệng nói. Phủ chủ, ta thỉnh cầu ngươi triệt tiêu cái này Sở Phong Miên bên ngoài phủ đại quản gia chi vị, dạng này một cái lang tâm cẩu phế người. Không có có tư cách thành cho chúng ta Lâm phủ ngoại viện đại quản gia. Không tệ, phủ chủ, rút lui tiểu tử này. Ngũ trưởng lão cũng là tức giận quát, hắn đã mất đi cháu trai, bây giờ lại không thể giết Sở Phong Miên, làm Lý Tinh báo thủ. Nếu là thật Sở Phong Miên đã mất đi Lâm phủ ngoại viện đại quản gia vị trí, đó chính là liền lại biến thành một đoàn mặt, bị hắn muốn làm sao bóp bóp thế nào. Phủ chủ, cái này Sở Phong Miên vị trí, thế nhưng là đời trước phủ chủ tự mình bình tĩnh xuống. Tam trưởng lão ở một bên có chút nóng nảy nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên vậy mà thật không cho ngũ trưởng lão một điểm thể diện, ở trước mặt chém giết Lý Tinh. Chỉ là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể ở một bên giúp Sở Phong Miên nói chuyện. Đời trước phủ chủ. Chúng ta nhiều năm như vậy, nuôi phế vật đã còn đủ nhân tình. Thật chẳng lẽ muốn để tiểu tử này cưỡi đến trên đầu chúng ta tới sao? Ngũ trưởng lão hét lớn. Yên tĩnh. Cãi lộn thời điểm, cái kia ngồi ở chỗ cao nhất trung niên nhân cuối cùng mở miệng. Một câu. Lập tức ở đây chính là lặng ngắt như tờ lên. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng là như ở Lâm phủ phủ chủ trước mặt, hai người bọn họ cũng là không dám có bất luận cái gì ồn ào. Lâm phủ phủ chủ lạnh giọng mở miệng nói. Cái này Sở Phong Miên vị trí, là đời trước phủ chủ tự mình quyết định, đời trước phủ chủ đối với ta Lâm phủ có đại ân, cái này bên ngoài phủ đại quản gia vị trí, là thuộc về hắn. Lâm phủ phủ chủ quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên nói. Bất quá Sở Phong Miên làm thật sự là qua điểm, dạng này như thế nào, Sở Phong Miên ngươi hướng ngũ trưởng lão nói lời xin lỗi, chuyện lần này liền xem như đi qua như thế nào. Nói lời xin lỗi, chuyện này liền xem như đi qua. Mọi người tại đây đều nghe ra được, đây là tại cho Sở Phong Miên cùng ngũ trưởng lão một cái hạ bậc thang, liền xem như Lý Tinh chết ở sinh tử trên đài, hắn cũng vẫn là Lý gia bên trong người, ngũ trưởng lão tình cảm chân thành cháu trai. Sự thật Lý bên trên nói lời xin lỗi. Tối thiểu cũng đủ làm cho chuyện này tạm thời đi qua. Chương 19, Ba Nguyệt Chi Ước. Trên khán đài, lặng ngắt như tờ, bây giờ mọi người tại đây, cơ hồ đều đưa ánh mắt xem ở sinh tử trên đài Sở Phong Miên thân thể. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, vừa mới hung hăng vô cùng, đem hai vị trưởng lão đều không có để ở trong mắt Sở Phong Miên, đến cùng có thể hay không xin lỗi. Phong Miên, tạm thời nói lời xin lỗi, phục cái mềm đi, bây giờ không phải là cùng ngũ trưởng lão xung đột thời điểm. Thực lực của ngươi còn quá mức nhỏ yếu chút. Nghe được Lâm phủ phủ chủ, tam trưởng lão trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, vội vàng đối Sở Phong Miên bên thai nhẹ nói nói. Bây giờ nói lời xin lỗi, tương lai ngũ trưởng lão liền xem như muốn tại vì Lý Tinh báo thủ, cũng không có nhất cái tốt lý do. Lâm thúc, ngươi không cần nói. Tam trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên lạnh lùng biểu lộ, còn muốn đang nói rằng đi, cũng là bị Sở Phong Miên một câu trực tiếp ngăn chặn. Sở Phong Miên ngẩng đầu. Nhìn về phía vị kia với khán đài cao đoan nhất nam tử trung niên, gàn từng chữ nói ra. Ta sẽ không xin lỗi. Ngắn ngủi năm chữ, cơ hồ như là năm âm thanh kinh lôi, tiếng nổ ở lòng của mọi người bên trong. Cuồng vọng. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Đây cũng không phải là hung hăng. Tiểu tử này tuyệt đối là một người điên. Chó dại. Trong lòng mọi người đều đang nghĩ lấy, nhưng là không ít Lâm phủ đệ tử trong lòng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đã là mang theo chút kính nể. Đã bao nhiêu năm. Chỉ sợ theo Lâm phủ thành lập bắt đầu, đều cơ hội không người dám phản kháng qua Lâm phủ phủ chủ mệnh lệnh. Sở Phong Miên trả lời, thậm chí là liền ngay cả Lâm phủ phủ chủ mệnh lệnh, đều cho cự tuyệt. Sở Phong Miên, ngươi, tam trưởng lão ở một bên cấp bách muốn chết, hắn không nghĩ tới dạng này một cái có sẵn bậc thang, chỉ cần là Sở Phong Miên lui một bước, liền có thể đi xuống.

ở cái này to lớn tê giác thi thể bên cạnh, có hơn 10 nói bóng người màu đỏ, đang tại gặm nuốt lấy cái này to lớn tê giác thi thể. Song giác tên yêu. Nhìn thấy cái kia to lớn tê giác thi thể, Sở Phong Miên cũng hơi có chút kinh ngạc. Hai chân này tê giác, thế nhưng là tôi cốt cảnh cửu trọng yêu thú, một thân man lực càng là mạnh doan người, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch bản tồn tại, bây giờ lại bị săn giết. Ở cái này man hoang bên ngoài, lại có khủng bố như thế yêu thú có thể làm được điểm này. Sở Phong Miên trong lòng kinh ngạc thời khắc, có đem ánh mắt để vào đến cái kia hơn 10 nói bóng người màu đỏ thân thể. Cái này hơn 10 nói bóng người màu đỏ cũng không lớn, nhất dài không quá 2 mét, trên người của bọn hắn dáng dấp thật dày bộ lông, đỏ tươi dọa người. Thị huyết ma lang. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm niệm một tiếng. Cũng trách không được cái này song giác tên yêu, sẽ bị săn giết. Cái này thị huyết ma lang, thực lực chỉ là tôi cốt cảnh bắt trọng yêu thú, nhưng là thị huyết ma lang từ trước đến nay quần cư, một cái tộc đàn ít thì vài đầu, nhiều thì mười mấy đầu. Nhất là thị huyết ma lang lúc đối địch, cực kỳ điên cuồng, hơn 10 đầu thị huyết ma lang vây công, liền ngay cả cái kia song giác tê như cũng chỉ có thể bị săn giết. Bọn này thị huyết ma lang, vừa vặn đủ để luyện thành kiếm thuật của ta. Thị huyết ma lang đối địch lên, hung ác vô cùng, nhất là hơn 10 đầu thị huyết ma lang đồng loạt vây công, càng là phối hợp ăn ý, so với hơn 10 tôn võ giả vây công đều còn đáng sợ hơn. Bọn này thị huyết ma lang, chính là đối với Sở Phong Miên kiếm thuật tốt nhất tôi luyện. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nhảy tu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Sở Phong Miên. Cái kia mười mấy đầu thị huyết ma lang, cũng là ngừng trong miệng động tác, từng cái quay lại, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, tựa hồ là đang đánh giá Sở Phong Miên cái này khách không mời mà đến. Trong đó cầm đầu lớn nhất một cái thị huyết ma lang, một đôi mắt gắt gao đánh giá Sở Phong Miên, thoạt nhìn là đang suy nghĩ cái gì Sở Phong Miên thực lực. Hiển nhiên cái này thị huyết ma lang, đã có mấy phần trí tuệ. Sau đó hắn một tiếng gầm rú, tất cả thị huyết ma lang cơ hồ cũng là cùng một chỗ, hướng về Sở Phong Miên nhào tới. Cái này thị huyết ma lang nhào tới trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, ở bọn hắn trên móng vuốt ẩn chứa có một cô gió mạnh. Linh lực. Giống như là thị huyết ma lang bực này yêu thú, cũng hiểu được thôi động lực lượng đến đối địch, chiến đấu đã là cùng võ giả không khác. Nhất là cái này mười mấy đầu thị huyết ma lang, cơ hồ là đồng thời, đã bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên nhào tới. Tới tốt lắm. Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, chỉ gặp dưới chân hắn khẽ động, thân hình trở nên phiêu hốt. Mị ảnh. Cái kia mười mấy đầu thị huyết ma lang đồng thời nhào tới, xé rách, lại chỉ là một cái bóng mờ, mà Sở Phong Miên bản thể, đã là đi tới trong đó một đầu thị huyết ma lang bên người. Trong tay huyền thanh kiếm, đột nhiên xuất khiếu, đối phần eo đột nhiên chém tới. Cái này thị huyết ma lang, từ trước đến nay cũng là đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, Sở Phong Miên một kiếm này, đúng lúc là chém chúng yếu hại. Lập tức đầu kia thị huyết ma lang chính là lập tức ngã trên mặt đất, thân thể bị chém thành hai đoạn. Giống. Còn lại mấy cái bên kia thị huyết ma lang, nhìn thấy đồng bạn tử vong, từng cái đều là phẫn nộ, lại một lần nữa hướng về Sở Phong Miên nào tới. Mà Sở Phong Miên, thì là dĩ mị ảnh thân pháp né tránh ở bên trong, lợi dụng vô cực kiếm vũ, lần lượt chém giết cái này. Sở Phong Miên thân hình qua lại mười mấy đầu thị huyết ma lang bên trong, lại là không có bị bắt được một lần, ngược lại là Sở Phong Miên mỗi một lần kiếm rơi đều sẽ chém giết một đầu thị huyết ma lang. Thiếu chủ, phía trước thật là lớn mùi máu tươi, hẳn là có một trận chiến đấu. Ngay tại cách đó không xa, một đoàn người đang hướng về Sở Phong Miên vị trí đi tới. Đoàn người này, hết thể có 10 người, trong đó 9 vị đều là nam tử trung niên, từng cái hành đi, đều mang có sức mạnh, hiển nhiên cũng là không kém võ giả. Mà còn có một người, thì là cực kỳ tuổi trẻ, nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, một thân hoa y y, chứng minh hắn thân phận tôn quý. Nha! Chiến đấu! Đi qua nhìn một chút. Người tuổi trẻ kia nghe được câu này, ngáp một cái, chính là mở miệng nói. Là! Cái kia 9 vị nam tử trung niên, từng cái chính là đại khí tinh thần ra, thận trọng tới gần tới, ở một khỏa cổ dưới cây, chính là đủ để thấy rõ ràng trong đó một bóng người, đang tại theo hơn 10 đầu thị huyết ma lang bên trong ghé qua. Chỉ chốc lát, chính là chém giết trong đó một đầu thị huyết ma lang. Thị huyết ma lang! Lại có nhân đến săn giết bực này yêu thú. Trong đó nhất người đàn ông tuổi trung niên, thấy cảnh này có chút giật mình nói. Cái này thị huyết ma lang, từ trước đến nay quần cư, nhất là mỗi cái đều thị huyết điên cuồng vô cùng. Võ giả tầm thường đi tới nơi này man hoang sơn mạch, gặp phải cái này thị huyết ma lang cũng là đi vòng qua, rất ít còn sẽ có nhân vậy mà lại đến chủ động săn giết. Nhất là bóng người trong đó, bọn hắn nhìn ra được bóng người này thực lực, cũng không phải là cường giả, nhưng lại bằng vào một thân cao siêu thân pháp, tinh diệu kiếm thuật. Vậy mà đủ để cùng một đám thị huyết ma lang chống lại. Chương 22, hung hăng thanh niên.

Sở Phong Miên hẳn là sẽ một mặt cung kính theo hắn đi gặp thiếu đường chủ mới đối. Lại không nghĩ rằng lại bị Sở Phong Miên một tiếng cự tuyệt. Nhất là Sở Phong Miên, còn quay người, càng là muốn ly khai. Tiểu tử, lưu lại. Đố cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu để cho Sở Phong Miên dạng này một cái tôi cốt cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa liền ở trước mặt hắn đi, hắn đố cổ ở võ thắng học viện, cũng liền không có thể diện, chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Đố cổ một tiếng gầm thét, đồng thời dưới chân của hắn khẽ động, thân hình trong nháy mắt chính là hướng về Sở Phong Miên bả vai bắt tới, muốn cứng rắn lưu lại Sở Phong Miên. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chịu lấy chút da thịt nỗi khổ. Một chảo này, thế nhưng là ẩn chứa linh lực, một khi nắm chặt Sở Phong Miên bả vai, chỉ sợ là Sở Phong Miên bả vai đều muốn bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Cho cười. Sở Mô muốn đi, còn không người nào có thể lưu lại. Sở Phong Miên đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Cái này đố cổ tới bất thiện, hắn đã sớm rõ ràng, vừa mới đố cổ một đoàn người ở phía xa dò xét Sở Phong Miên cũng đã sớm để ở trong mắt, hiển nhiên là đối Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp, vô cực kiếm vũ mà đến. Sở Phong Miên hiện tại không đi, còn muốn sói vào miệng cọp không thành. Chỉ gặp dưới chân hắn khẽ động, chính là hóa ra một cái bóng mờ, cái kia đố cổ một chảo, bắt được chỉ là một cái bóng mờ. Mà Sở Phong Miên bản thể, thì là đã nhanh chân hướng về Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu chạy tới. Đừng để tiểu tử này chạy. Bắt hắn lại. Đố cổ nhìn thấy một chiêu vô hụt, cũng bất thình lình tỉnh táo lại, lớn tiếng nhất hô, cách đó không xa còn lại bát người đàn ông tuổi trung niên, cũng là đồng thời khởi hành. Vô số thân ảnh, nhao nhao hướng về Sở Phong Miên vòng vây tới. Tám tên tôi cốt cảnh bắt trọng võ giả. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn một vòng, trong lòng âm thầm tính toán đến. Nếu là chỉ có một tên tôi cốt cảnh bắt trọng võ giả, Sở Phong Miên còn có thể dĩ mị ảnh thân pháp, phối hợp vô cực kiếm vũ một trận chiến. Nhưng là nếu là tám tên liên thủ, Sở Phong Miên cũng chỉ có trốn. Võ giả nhưng là muốn so với yêu thú khó có thể đối phó, nhất là tám người này tu hành công pháp, cũng là phẩm cấp không thấp, so với bên trong lâm phủ tốt nhất công pháp huyền cấp hạ phẩm linh phong quyết, đều tốt hơn mấy phần, khó có thể đối phó. Chương 23, Tâm ngoan thủ lạn. Mị ảnh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lần nữa thôi động mị ảnh thân pháp. Lập tức tam đạo thân ảnh, đồng thời phân hóa đi ra, cái kia một đạo đến cùng là chân thân. Cơ hồ không cách nào phân biệt. Hóa thân hư ảnh. Cái này là chỉ có địa cấp thân pháp mới có thể làm đến. Tiểu tử này tu hành chính là địa cấp thân pháp. Cho ta bắt hắn lại. Bắt hắn lại, bản thiếu gia có trọng thưởng. Đằng sau cái kia thiếu đường chủ, trông thấy Sở Phong Miên phân hóa hư ảnh, trong ánh mắt tham lam càng lớn, giống to. Địa cấp thân pháp, liền xem như ở võ thắng trong học viện cũng không từng xuất hiện, nếu là có thể đạt được, ỷ lại thân pháp này, cũng đủ để đứng hàng võ thắng quốc gia đỉnh phong. Thật sự là khó chơi. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng. Cái kia tam đạo hư ảnh phân hóa đi ra, chín vị trung niên nhân lại là tam tam một đội, cơ hồ không có chút chần chờ, liền đem tam đạo hư ảnh toàn bộ truy đuổi đến. Bực này phối hợp, muốn từ đó chạy ra, cơ hồ không có biện pháp gì. Hiện tại Sở Phong Miên đã ham sâu vây quanh, muốn xung tù, cơ hồ không có chút khả năng. Tiểu tử, đem thân pháp của ngươi kiếm thuật giao ra, bản thiếu gia có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này là ngươi cơ hội cuối cùng. Thiếu đường chủ ở một bên, cười lạnh liên tục nhìn xem Sở Phong Miên. Coi như thân ngươi pháp ở tinh diệu, hôm nay ngươi cũng trốn không nổi. Giao ra. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Đây cũng không phải là đem thân pháp kiếm thuật giao ra là có thể sự tình. Bực này thân pháp, kiếm thuật, người người đều không muốn khiến người khác đạt được. Húng chi đảo thời điểm Sở Phong Miên coi như không chết, cũng ít nhất sẽ bị biếm thành nô lệ giam giữ. Bây giờ tất nhiên không cách nào trốn. Đó chính là duy có một trận chiến, liều chết một trận chiến. Giết. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh phun ra một chữ. Hắn rút kiếm, huyền thanh kiếm ở Sở Phong Miên trong tay, ầm ầm xuất hiện, Sở Phong Miên trên người linh lực, cũng là bành trướng, bạo phát đi ra, tại thân thể bên trong vận chuyển. Nha. Còn là một thanh huyền cấp khinh kiếm. Thiếu đường chủ ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Giết tiểu tử này, giết hắn, dẫn hắn là thi thể đi tìm phụ thân cũng có thể đem hắn rút hồn luyện phách. Là, chín tên trung niên nhân đồng thời phụ họa một tiếng, từng cái liền là hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Một chiêu một thức, đều là sát chiêu. Cái này chín tên trung niên nhân, chỉ sợ là không biết giết chóc qua bao nhiêu võ giả, một chiêu một thức cũng là muốn mạng sát chiêu. Sở Phong Miên bằng vào mị ảnh thân pháp, liên miên tránh thoát. Thật sự là ngon độc. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thiếu đường chủ, ánh mắt sát ý hiện lên. Rút hồn luyện phách, cái này đủ để là đại lục phía trên nhất là ác độc thủ đoạn. Đem nhân chém giết về sau, còn muốn đem hồn phách của bọn hắn quất ra, đọc đến ký ức. Một khi là bị rút hồn luyện phách người, không đơn thuần là phải thừa nhận lớn lao thống khổ, càng không cách nào chuyển thế, liền là chân chính chết rồi. Loại thủ đoạn này cơ hồ thuộc về cấm kỵ, cái này thiếu đường chủ tiểu niên kỷ, trong lòng đã là ác độc như vậy. Vô cực kiếm vũ. Sở Phong Miên kiếm trong tay động, nương theo lấy Sở Phong Miên thân pháp, kiếm trong tay hắn không ngừng vũ động, trong rừng hiện hiện cực kỳ ưu mỹ. Đây là cái gì quỷ kiếm thuật? Biểu diễn sao? Đố Cổ nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình, cười lạnh nói: "Một cái tôi cốt cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa, cũng dám cùng chúng ta Võ Viêm Đường đối nghịch, không biết tự lượng sức mình, toàn bộ từ chính là vì ngươi sáng tạo." Đố Cổ vừa nói, một bên xuất ra một thanh khổng lồ trọng kiếm ra, dưới chân khẽ động, chính là vọt tới Sở Phong Miên trước mặt, một kiếm chém xuống. "Đi chết đi." Chỉ có ma lực, không hiểu kiếm ý. Nhìn thấy Đố Cổ ra tay, Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh nói: "Loại kiếm thuật này, hắn thấy, nhất định vụng về cực độ. Cũng nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính kiếm thuật." Sở Phong Miên trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Trên tay hắn Huyền Thanh kiếm chính là di chuyển. Một kiếm này, nhìn cực kỳ chậm chạp, trên thực tế lại là cơ hồ trong nháy mắt, thoát tới cái kia trọng kiếm mũi kiếm. Mũi kiếm, chính là một kiếm này lực lượng yếu nhất địa phương, giống như là trọng kiếm, cũng là dĩ lực lượng áp bách, lấy kiếm thân lực lượng đi áp bách đối thủ, mũi kiếm uy lực tuyệt không tính lớn. Sở Phong Miên tay vừa nhấc, cái kia một thanh trọng kiếm, chính là bị Sở Phong Miên lập tức chống lên, theo cái kia Đố Cổ trong tay rời khỏi tay. Cái gì? Đố Cổ chỉ cảm thấy nhất cố cự lực, trong tay hắn trọng kiếm chính là không nghe sai khiến, bay tu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một vòng mũi kiếm, đã là chống đỡ ở cổ họng của hắn trước. Chết! Mày may không có dừng lại, kiếm quang một vòng, cái này Đố Cổ thân thể chính là thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một tên tôi cốt cảnh bắt trọng võ giả, chính là bây giờ chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Đây là cái gì kiếm thuật? Đố Cổ vậy mà chết. Bên cạnh vậy còn dư lại 8 người, thấy cảnh này đều là sững sờ, đều ngừng lại. Cái này Đố Cổ, thế nhưng là đám người bọn họ bên trong người mạnh nhất, bây giờ ở Sở Phong Miên trong tay, vậy mà một chiêu mà chết. Sở Phong Miên nhưng mới bất quá là tôi cốt cảnh ngũ trọng A. Các ngươi nhất đám rác rưởi, dừng lại làm cái gì? Đây bất quá là một cái tôi cốt cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa, các ngươi chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Thiếu đường chủ ở một bên, la lớn. Người nào đem tiểu tử này giết? Ta liền cho hắn một cái huyền phẩm đan thuốc, để hắn có cơ hội đột phá đến đoán thể cảnh. Một cái huyền phẩm đan thuốc, đây chính là một khoản con số không nhỏ, liền xem như hắn thân là thiếu đường chủ, cũng đau lòng hơn một trận. Bất quá nếu là thật có thể đem Sở Phong Miên giết, đạt được Sở Phong Miên kiếm thuật thân pháp, cái kia tất cả đều đáng giá. Cái này thiếu đường chủ nhìn ra, Sở Phong Miên chém giết Đố Cổ, bằng vào chính là một thân quỷ dị thân pháp, tinh diệu kiếm thuật, mới làm được, có thể vượt qua tam trọng cảnh giới diệt sát đối thủ, kiếm thuật này thân pháp rốt cục mạnh đến mức nào, hắn cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là không nghi ngờ là so với võ thắng trong học viện kiếm thuật công pháp, còn huyền diệu hơn nhiều. Huyền phẩm đan thuốc, đoán thể cảnh. Một câu nói kia, lập tức nếu như những cái kia lúc đầu trong lòng còn có chút do dự trung niên nhân, từng cái không đang do dự. Lại một lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Mấy vị này trung niên nhân, hơn 30 tuổi mới bất quá tôi cốt cảnh bắt trọng, tư chất lúc đầu chính là không cao, muốn đột phá đến tôi cốt cảnh cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Trừ phi là có đan thuốc tương trợ, nhưng là một cái huyền phẩm đan thuốc giá cả sao mà cao, bọn hắn cố gắng cả đời cũng mua không được. Cái này thiếu đường chủ một câu, làm bọn hắn đều nhìn thấy trùng kích đoán thể cảnh hy vọng, bọn hắn từng cái càng thêm liều mạng lên. Từng đạo mũi kiếm, đối Sở Phong Miên bổ tới, cái này mỗi một kiếm, cũng là sát chiêu, muốn đem Sở Phong Miên đưa vào chỗ chết. Đều phải chết. Sở Phong Miên âm thầm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bản không có sát tâm, những người này đến một lần chính là muốn tiêu diệt Sở Phong Miên. Cái này khiến Sở Phong Miên lúc đầu còn sót lại một điểm tâm tư, đều tan vỡ. Tất nhiên muốn giết, bên kia giết thống khoái. Đối mặt địch nhân, chỉ có giết chóc, tuyệt không thể bỏ qua. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra một vòng hồng quang, đối trong đó nhất người đàn ông tuổi trung niên vọt tới. Nhìn thấy Sở Phong Miên hướng về hắn tiến lên, cái này người đàn ông tuổi trung niên mừng rỡ trong lòng, tựa như có lẽ đã là trông thấy huyền phẩm đan thuốc ở hướng hắn vẫy chào. Mà khi trong tay hắn trọng kiếm còn chưa rơi xuống một khắc, một thanh kiếm đã là đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Chương 24, chiến đấu đột phá. 10 bước một mạng. Nhanh. Tốc độ nhanh đến cực hạn một kiếm. Ở cái này trong chớp mắt, Sở Phong Miên tốc độ so với vừa mới muốn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Hắn lực lượng của thân thể, giống như đều biến cường đại hơn nhiều, linh lực ở Sở Phong Miên bành trướng, tựa như là sắp nổ tung. Đột phá. Sở Phong Miên ở Man Hoang Sơn mạch bên trong, kinh lịch trải qua vô số chiến đấu, xúc tích lực lượng, bây giờ ở cái này vây công phía dưới, Sở Phong Miên vậy mà đột phá. Thân thể của hắn, tứ chi, nội tạng, cơ hồ mỗi một chỗ bây giờ đều bị linh lực khổng lồ tràn đầy, làm cho Sở Phong Miên cảm giác hắn toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Trong chiến đấu đột phá, cái này nhưng chỉ có lịch sử phía trên nổi tiếng thiên tài mới có đã làm sự tình. Ở Sở Phong Miên trên cánh tay, đầu thứ tư linh mạch chạy xuôi theo vô cùng vô tận linh lực. Lần này đột phá, Sở Phong Miên càng là nhất cử mở ra đầu thứ tư linh mạch, cảnh giới của hắn ngạnh sinh sinh trùng kích đến tôi cốt cảnh bắt trọng cấp độ. Nhất cử đột phá tam trọng cảnh giới, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ là toàn bộ võ thắng đại lục đều sẽ hoành động, đối với đồng dạng võ giả tới nói, đột phá nhất trọng cảnh giới, nói ít cũng phải thời gian 2, 3 năm, thậm chí có chút tư chất không cao, 10 năm, 20 năm đều không nhất định có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Liền xem như những cái kia dương danh bên ngoài thiên tài, cũng đều là nhất trọng cảnh giới đột phá, nơi nào có người như là Sở Phong Miên dạng này, có thể nhất cử đột phá tam trọng cảnh giới. Đây cũng chính là đoạn cốt trọng sinh quyết chỗ thần kỳ, Sở Phong Miên chỗ góp nhặt linh lực, cũng không phải là đột phá, mà là một mực bảo tồn, dùng để trùng kích linh mạch, làm linh mạch trùng kích ra tới một khắc, trong đó xúc tích linh lực cũng cùng lúc bộc phát, làm cho cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên bình thường rất khó đột phá, nhưng là mỗi một lần đột phá, cũng là xông phá linh mạch, hậu tích bạc phát. Lần này, các ngươi đều phải chết. Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, lại một lần nữa vọt tới một vị nam tử trung niên trước mặt. Trung niên nam tử này sớm có phản ứng, trọng kiếm đã là rơi xuống, nhưng Sở Phong Miên trong tay huyền thanh kiếm mũi kiếm một đôi, vậy mà là lập tức đem cái kia trọng kiếm đánh bay tu. Ở tôi cốt cảnh ngũ trọng, Sở Phong Miên chính là liền có đối chiến tôi cốt cảnh bát trọng võ giả thực lực, bây giờ Sở Phong Miên đột phá, những này nam tử trung niên ở Sở Phong Miên xem ra, sớm đã là từng cái người chết. T. Lại là một kiếm rơi xuống, đồng thời cũng đại biểu cho lại nhất người đàn ông tuổi trung niên tử vong. Trong nháy mắt, hai người đàn ông tuổi trung niên đều chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, đồng thời Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, cũng phát hiện cái kia người đàn ông tuổi trung niên bên hông một cái màu xanh cái túi. Túi chữ vật. Cái này một cái túi đựng đồ bên trong, có thể chứa đựng nhất lập phương đồ vật, ở Lâm Võ Thành cũng coi như là một cái chân quý đồ vật. Bên trong Lâm Phủ, chỉ có Lâm Phủ mấy vị trưởng lão mới có thể có được, cái này hầu như người đàn ông tuổi trung niên, cũng không hổ là võ thắng học viện xuất thân, từng cái ngược lại là cực kỳ giàu có. Sở Phong Miên cũng không chút khách khí, chém giết trung niên nam tử kia về sau, Sở Phong Miên chính là đoạt lấy cái kia túi chữ vật, đồng thời lại hướng về một vị khác nam tử trung niên vọt tới. Mười hơi ở giữa, cái kia tám vị nam tử trung niên, toàn bộ chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm, đồng thời Sở Phong Miên thân eo, cũng nhiều chín cái túi chữ vật. Ngươi, là ngươi cái cuối cùng. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thiếu đường chủ. Đây hết thảy cũng là gây nên cái này thiếu đường chủ tham niệm mà lên, hắn vừa mới còn muốn chém giết Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên rút hồn luyện phách, lần này Sở Phong Miên nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Trốn. Thiếu đường chủ cũng nhìn ra Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sắc ý, dưới chân hắn khẽ động, vậy mà cũng là thôi động thân pháp, hướng về trong rừng bỏ chạy. Bất quá cái này thiếu đường chủ cảnh giới, mới bất quá tôi cốt cảnh thất trọng, thân pháp của hắn càng không cách nào cùng Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp chỗ so sánh. Cơ hồ trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là đã đuổi tới trước mặt hắn, một cái tay đối cái này thiếu đường chủ quần áo bắt tới, đem hắn ném tới trên mặt đất. Phúc! Một ngụm máu tươi, theo thiếu đường chủ trong miệng phun ra. Ta là võ thắng học viện nhân. Là võ thắng học viện đệ tử, ngươi không có thể giết ta. Thiếu đường chủ ngã trên mặt đất, nhìn xem Sở Phong Miên, la lớn. Mấy cái kia phế vật bất quá là nô bộc, chết thì đã chết. Ta thế nhưng là võ thắng học viện nội môn đệ tử, ta muốn là chết, ngươi liền đợi đến võ thắng học viện trả thù a. Võ thắng học viện. Cái tên này ở võ thắng quốc gia, tuyệt đối là trí cao vô thượng danh tự. Nhất là võ thắng học viện nội môn đệ tử, càng là võ thắng trong học viện tinh anh. Nếu là người nào giết võ thắng học viện nội môn đệ tử, tất nhiên là lại nhận võ thắng học viện truy sát không sai. T.E.G. Cái này thiếu đường chủ cấp bách vội mở miệng, cũng là nhận định, Sở Phong Miên biết rõ thân phận của hắn về sau, không dám giết hắn. Nha! Sở Phong Miên nhiều hứng thú nhìn xem cái này thiếu đường chủ, không có mở miệng. Hắn đang nghĩ, lại còn sẽ có như thế người ngu xuẩn. Sở Phong Miên hôm nay giết cái này cựu người đàn ông tuổi trung niên, đã là cùng cái này thiếu đường chủ kết xuống đại thù. Hướng chi kiếm thuật này, thân pháp bí mật, Sở Phong Miên nhưng cũng không muốn bại lộ tu. Lâm phủ những người kia, kém kiến thức, liền xem như gặp được cũng không hiểu đến trong đó giá trị, vì lẽ đó không quan trọng, cái này thiếu đường chủ thế nhưng là võ thắng học viện, tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó huyền liền diệu. Sở Phong Miên hôm nay không giết cái này thiếu đường chủ, thả chạy hắn, đây không phải là chờ lấy cái này thiếu đường chủ trở về tìm người tới đối phó Sở Phong Miên.